Trong tiếng nổ, độ dày vượt qua 5 điểm sắt thép cửa khoang cùng giấy làm cũng không có gì khác nhau, ầm vang tứ phân ngũ liệt. Cửa khoang bị bạo lực phá vỡ, ầm ầm tiếng nước, còn có từng tiếng khàn cả giọng, hoảng sợ chi cực hô hoán càng thêm mãnh liệt mấy lần. Lưu Trường Phong sắc mặt tái xanh đi ra cửa khoang, đồng tử lại trùng điệp co rụt lại. Hắn xuất hiện trước mặt là một chỗ phảng phất mê cung buồng nhỏ trên tàu thông đạo, chứng thực hắn hiện tại xác thực thân ở vu mộ chiếc đại hình trên hải thuyền, mà càng thêm làm cho người kinh dị chính là mãnh liệt, đủ để không có quá gối đắp nước biển chính ở trong đường hầm bốn phía dâng trào khuấy động, đồng thời càng ngày càng sâu. Xong, xong. Máy truyền tin toàn bộ mất linh, người bong thuyền đứt gãy, bịt kín cabin nước vào, thuyền muốn chìm. Ta không muốn chết, ta không muốn chết ta. Ta tình nguyện chết tại Phú Sĩ Sơn sơn hỏa phía dưới, cũng không muốn táng thân bên trong biển sâu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, van cầu thiên hoàng phù hộ chúng ta a. Đủ loại thảm liệt, tuyệt vọng chi cực tiếng Nhật trong tiếng kêu ầm ĩ. Lưu Trường Phong còn chứng kiến buồng nhỏ trên tàu cuối thông đạo, từng cái người mặc quân phục hải quân sức quân nhân, cùng các loại phục trang bình dân sắc mặt nhăn nhó, lẫn nhau trà đạp, tranh nhau chen lấn hướng về thượng tầng bong thuyền chạy tới, phảng phất rất sợ bị chết đuối trong khoang thuyền. Ta minh bạch. Tuy nhiên không hiểu kỳ ý, nhưng là nghe đến mấy cái này người nói lời nói, Lưu Trường Phong sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Huyễn cảnh. Ta đây là lâm vào trong ảo cảnh. Chương 442, lấy mộng giết người. Ầm ầm tiếng nước, hoảng sợ mà tuyệt vọng tiếng gọi ầm ĩ bên tai không dứt, nhìn qua buồng nhỏ trên tàu trong thông đạo buôn đằng tăng lên nước biển, Lưu Trường Phong sắc mặt tái xanh, nhưng trong lòng thì băng lãnh một mảnh. Đây là một loại năng lực vẫn là đặc thù nào đó gây ảo ảnh dự vật. Đáng chết tạp chủng, đến cùng là từ lúc nào? Giờ này khắc này, Lưu Trường Phong đã đại khái minh bạch, chính mình tựa hồ là đã lâm vào một loại nào đó vô cùng chân thực tâm linh huyền ảo, nhìn thấy trước mắt thấy hết thảy đều là hư huyễn, thân thể của hắn tất nhiên còn lưu tại trụ sở trong lầu các. Nhưng là có thể dạng này vô thanh vô tức, liền mảy may điểm báo đều không có liền để cho mình lâm vào ý thức ngông muội trong ảo giác, dù là Lưu Trường Phong thân là Bắc Bộ chiến khu thâm niên ủy viên quân sự, nhìn quen mưa to gió lớn, cũng không khỏi đến cảm giác được 10 phần chấn kinh. Không hề nghi ngờ, có thể không có chút nào phát giác, nhượng hắn cấp bậc này giới hạn người không có chút nào sức chống cự liền lâm vào huyền ảo năng lực, hắn đừng nói là gặp, cũng là nghe đều chưa nghe nói qua. Đây là ai thủ bút? Chẳng lẽ là tạ cả mạ gạ hạ dạ thủ lĩnh cùng bốn tên đại tướng, muốn đối phó chúng ta? Không, không đúng, không có lý do gì, tạ cả mạ gạ hạ dạ người sẽ không có sao mà to gan như vậy, liền coi như bọn họ âm mưu ám toán giết chết chúng ta, tất nhiên sẽ kinh động chiến khu tư lệnh, tự chịu diệt vong. Nay đây rốt cuộc làm sao sự tình, chẳng lẽ là cái kia lệnh khu tụ tập bên trong người miệng thần bí biến mất đồ vật còn có là chỉ có ta lọt vào công kích, vừa thành báo bọn họ vẫn như cũ bình yên vô sự. Đối mặt loại này trước đó chưa từng có quỷ dị tình huống, giờ khác này Lưu Trường Phong trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ, cẩn thận thăm dò phân tích lấy trước mắt hết thảy. Lúc này toàn bộ không gian như trước đang kịch liệt lay động, giống như một cây lục bình không dễ một dạng, mà Lưu Trường Phong thấy, trong khoang thuyền tràn vào đến nước biển càng ngày càng nhiều, đã vượt qua nửa người độ cao, nhượng hắn ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Mặc dù nhưng đã chân thực đến khó lấy phân biệt cấp độ, nhưng cái này lại như cũng là huyền ảo. Nếu là huyền ảo, như vậy nhìn thấy trước mắt hết thảy đều là giả. Việc cấp bách cũng là nghĩ biện pháp bài trừ huyền ảo, nhượng ý thức mau chóng về thân thể, cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Không để ý tới đi cân nhắc quá nhiều, Lưu Trường Phong đột nhiên thét dài một tiếng, chỉ gặp hắn dậm chân, xuất quyền, cao lớn uy vũ thân thể trong một chớp mắt giống như nổ tung hỏa sơn, mãnh liệt nguyên lực quang diễm phóng lên tận trời, phun ra cuồng bạo vô cùng lực lượng. Ầm ầm. Giống như vô số pha lê đồng thời nổ thành bột mịn tiếng vang giữa trời giận phun. Thiên tháp địa hãm băng liệt phá toái cảnh tượng trong, Lưu Trường Phong đỉnh đầu sắt thép buồng nhỏ trên tàu không trở ngại chút nào bị hoành xuyên, trực tiếp phá xuất một cái đường kính mấy mét nối thẳng bong thuyền đại động, vô số sắt thép mảnh vụn trong còn kèm theo đại lượng chân cụt tay đứt, tựa hồ là có không ít đào mệnh biển bình, bình dân bị Lưu Trường Phong cái này cuồng bạo nhất kích liên lụy đến. Kích xạ mảnh vụn, vẩy ra huyết nục, tuyệt vọng kêu thảm, không thể không nói, trong khoang thuyền phát sinh hết thảy chính là chân thật thế giới. Bất quá Lưu Trường Phong lại vững tâm như sắt. Hắn nhìn cũng không nhìn chính mình chỗ tạo thành thảm trạng, đạp chân xuống, cả người liền hỏa tiễn phóng lên tận trời, đi vào giao động tây lắc bong tàu. Nhưng mà, phá vỡ buồng nhỏ trên tàu, đi vào bong tàu về sau bản thân nhìn thấy cảnh tượng, lại làm cho Lưu Trường Phong đồng tử lại lần nữa hơi co lại. Hắn trong tầm mắt, liên miên vô tận hải dương đại hải, trên biển cuồng phong tàn phá bừa bãi bao phủ lên từng đầu tiếp thiên liên địa cự đại thủy long, trong biển cự lan tuôn ra, sóng như núi nghiêng, mỗi một cái bị nhấc lên đầu sóng đều cự đại đến cơ hồ cùng trời đụng vào nhau. Phía chân trời lôi điện oanh minh, tại mây đen đầy trời bên trong vô địa kim xà lung tung sông sáo, cắt chém đến trùng điệp mây đen phân mảnh, phảng phất xé nước thiên địa. Đây là một bức phảng phất tận thế hàng lâm, lôi đình, cuồng phong, nộ hải, phảng phất muốn phá hủy thế gian này hết thảy tồn tại tuyệt vọng cảnh tượng. Mà tại này tấm cảnh tượng trong, tại Lưu Trường Phong chung quanh, một chiếc cự đại hàng mẫu, còn có vài chục chiếc tàu bảo vệ tựa như là điên cuồng nộ lãng lúa vụ giữa cỏ, bất lực phiêu diêu lấy. Đây là cao đến cấp 12 trở lên khủng bố cuồng phong cùng nước mưa tốc độ cao đụng vào Lưu Trường Phong trên thân, lấy hắn thực lực tại bong tàu đều đứng không vững, ánh mắt của hắn kinh hãi nhìn lấy bốn phía có thể xưng hủy thiên diệt địa tận thế cảnh tượng, trong lòng chấn động mãnh liệt. Nay tấm cảnh tượng đây là đại thai biến mới bắt đầu. Nhớ tới tại trong khoang thuyền chứng kiến hết thảy, Lưu Trường Phong trong tâm linh quang nhất thiểm mà qua. Cái này huyền ảo, chẳng lẽ là Tạ Cạ Mạ Gạ Hạ Dạ Di dân tại vượt biển nhân khẩu chuyển di lúc chỗ kinh lịch hết thảy. Ban đầu Lưu Trường Phong vẫn không rõ bộ này quỷ dị huyền ảo đến cùng làm sao sự tình, nhưng là đi tới nơi này bong thuyền phía trên nhìn thấy này tấm tận thế cảnh tượng về sau, hắn mới rốt cục ý thức được cái này huyền ảo đến cùng đại biểu cái gì. Cái kia chính là Tạ Cạ Mạ Gạ Hạ Dạ Di dân mấy chục vạn người vượt biển đổ bộ, kết quả hơn phân nửa hạm đội, nhân viên đều bởi vì thai biến biển động, cuồng phong phá hủy, táng thân tại thâm hải thê thảm qua lại. Đáng chết, vì sao lại lâm vào dạng này huyền ảo? Nếu như là lời như vậy, chỉ sợ cùng ngọn nguồn chi thế bọn họ thoát không ra quan hệ. Như thế nào mới có thể từ huyền ảo trong thoát ly, khôi phục thanh tỉnh? Hải thiên ở giữa, lôi đình điện mang thông thiên liền, không được chập chờn lan lộn, đầy trời bùng lên, xen lẫn thành một mảnh không bờ bến lôi đình luyện ngục, vô biên vô hạn nộ hải đã triệt để hóa thành hắc sắc, phảng phất thông hướng u minh minh hải. Tại dạng này một bộ tình cảnh dưới, Lưu Trường Phong gắt gao bắt lấy một tòa đứt gãy pháo đài ổn định thân hình, mỹ mắt điên cuồng loạn động. Hung ác hơn nữa địch nhân, cho dù là đối mặt hoang thần, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước nửa phần, nhưng mà đối mặt với giống như tận thế thiên khuynh hải thiên chi nộ, hắn từ đáy lòng sinh ra một loại nhỏ bé, bất lực tâm tình. Dù là biết rõ là huyền ảo, dù là đã trở thành người nhân tôn trọng kính sợ, đủ để một mình đảm đương một phía ủy viên quân sự, hắn cũng vô pháp triệt để bài trừ đại thai biến đã từng trong lòng hắn lưu lại hoảng sợ. Ầm ầm long. Cũng chính là ở thời điểm này, một tiếng phá lệ to lớn, phảng phất áp đảo hết thảy hoành mình tiếng vang tại cái này tận thế thiên khuynh cảnh tượng trong vang lên. Cả người cao vài trăm mét, toàn thân đều có nước biển ngưng kết đúc thành to lớn cự nhân phá vỡ cuồng bạo mênh mông mặt biển, bỏ ra che khuất bầu trời tuyệt vọng bóng mờ, xuất hiện tại cái này sấm sét vang dội hải thiên ở giữa. Tôn này cự nhân cực lớn đến tột đỉnh trình độ, phảng phất như là đại hải ý chí hóa thân, vừa mới vừa xuất hiện, trong miệng phát ra từng tiếng so kinh lôi sóng dữ càng thêm mãnh liệt khiếp người hạo đại nộ hống, mỗi một âm thanh tiếng giống đều cùng vạn lôi cộng minh, mỗi một lần hơi thở đều làm cuồng phong điên cuồng gào thét, vô biên bóng mờ, chói mắt thiểm điện, cuồn cuộn sóng dữ, hết thể đều ở cái này đáng sợ cự nhân sau khi xuất hiện càng thêm cuồng bạo. Cự nhân thanh âm to lớn vô cùng, giống như trời xanh nổi giận, hải dương phong bạo cùng sấm sét vang dội ở giữa quần cuộn đãng. Mà Lưu Trường Phong nhìn thấy cái này có thể xưng khủng bố biển chi cự nhân càng là thốt nhiên biến sắc. Cái này mẹ hắn là cái gì? Giống. Nhưng mà ứng hắn, thì là cái này đỉnh thiên lập địa biển chi cự nhân một tiếng khủng bố, phảng phất muốn đem thế gian hết thể đều chấn vỡ, đem người linh hồn đều sụp đổ giống to. Sau một khắc, vô biên vô hạn hắc sắc hải dương điên cuồng mà bành trướng sôi trào, cự đại đầu sóng một làn sóng càng so một làn sóng cao, phảng phất muốn đem sở hữu nước biển tất cả đều đưa đến không trung. Tại đại hải cùng mây đen ở giữa, thăng lên đếm không hết phếu hình dáng cự đại vòi rồng, sôi trào mãnh liệt lấy lao thẳng tới bầu trời. Đếm bằng ước vạn tấn kê sôi trào nước biển hóa thành đột ngột từ mặt đất mọc lên ngàn mét sóng lớn, hướng lên bầu trời dâng lên bạo phát, lại hướng lấy Lưu Trường Phong chỗ ở này chiếc tàu bảo vệ đắp tháp xuống tới. Mạng ta xong rồi. Dù là biết rất rõ ràng cái này là tuyệt đối hư giả, lừa gạt qua chính mình ý thức huyền ảo, nhưng là Lưu Trường Phong sắc mặt vẫn là thảm biến. Không tự chủ được dâng lên như thế một cái tuyệt vọng suy nghĩ. Ông. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lưu Trường Phong vừa mới hét lớn một tiếng, không gì so sánh nổi, phảng phất linh hồn đều muốn bị xé rách kịch liệt đau nhức, hắc ám, trọng áp buông xuống mà tới. Chỉ thấy được sóng lớn trong nháy mắt phá hủy hết thảy, đáng sợ cự lực đánh ra dưới, Lưu Trường Phong toàn thân cốt cách bạo liệt, tựa như là bị hồng thủy phá tan láo tổ kiến, trong khoảnh khắc liền bị cuốn vào sôi trào dòng nước xiết, mà dưới người hắn tàu bảo vệ càng là tại sóng lớn trong bị xé thành mảnh nhỏ. Lưu Trường Phong trọng thương ý thức thân thể, liền cùng những này hàng hà xa số thực thân tàu toái phiến cấp tốc rơi vào bên trong biển sâu. Đau nhức, hắc ám, ngạt thở, vô biên hoảng sợ quay chung quanh, cũng không biết đến cùng gặp như thế nào đả kích, Lưu Trường Phong sắc mặt thống khổ mà vặn mẹo, bất lực thẳng tắp rơi hướng thâm hải. Mà tại bên ngoài mặt biển bên trên, bản tôn nhấc lên diệt thế biển động biển chi cự nhân lại đứng ở hải thiên ở giữa, ban đầu chỉ có dao động khuấy động bộ mặt bên trên. nhưng dần dần vặn vẹo hiển hóa, xuất hiện một bộ mặt người lỗ. Đó là Tạ Cạ Mạ Gạ Hạ Dạ thủ lĩnh, ngọn nguồn chi thế gương mặt. Lưu Trường Phong, nhìn thấy à, chính là chúng ta Dạ Văn dân tộc chỗ từng chịu đựng thống khổ cùng kiếp nạn à. Ngọn nguồn chi thế hiển hóa ra ngoài gương mặt mang theo tố chất thần kinh đồng dạng mỉm cười. Thảm như vậy đau nhức, các ngươi có thể trải nghiệm một hai a. Ông. Một cỗ quỷ dị gợn sóng dập dờn, ngay tại biển chi cự nhân vai phần cổ vị, đột nhiên lại lần nữa hiển hiện ra mấy cái khuôn mặt, phân biệt hiển hóa ra Bắc Điều Ngang, Đỏ Đôi Hành một, Độ Biên cùng cũng ba người này bộ dáng. Linh hồn thiên chiếu, hiệu quả chắc tuyệt. Bắc Điều Ngang gương mặt hơi hơi nhắm hai mắt lại, tựa hồ cẩn thận cảm giác một chút, vui vẻ nói. Lưu Trường Phong ý chí khoảng cách tán loạn chỉ kém một bước cuối cùng, bất quá hoảng sợ đã đầy đủ nhượng hắn triệt để lâm vào ngủ say, thú linh hồn thiên chiếu ảnh hưởng, chúng ta hẳn là có thể đơn giản khống chế thân thể của hắn. Đỏ Đôi Hạnh vừa cùng Độ Biên cùng cũng hai người cũng là tràn ngập sùng kính. Vương thượng năng lực, quả nhiên là kinh diễm chắc tuyệt. Cái này Lưu Trường Phong tại Bắc Bộ chiến khu ủy viên quân sự trong cũng tuyệt đối không phải người yếu, nghĩ không ra liền vương thượng vòng thứ nhất năng lực đều không có chịu đựng được, liền ý thức mơ muội, lâm vào ngủ say. Linh hồn thiên chiếu, đây chính là ngọn nguồn chi thế cùng hưởng cho bọn hắn năng lực, cũng là một loại cực độ bí hiểm, cường đại, cơ hồ vô pháp phòng ngự năng lực. Loại năng lực này tác dụng rất đơn giản, liền là có thể thông qua môi giới, nghi thức chuẩn bị, tại trong phạm vi nhất định trực tiếp lấy chính mình bệnh mộng đẹp cảnh, buông xuống địch người tinh thần thế giới, lấy mộng cảnh tới giết người, tẩy não, hỏi thăm bí mật, có thể nói là không gì làm không được. Mà khi ngọn nguồn chi thế đem bọn hắn tinh thần ý chí cũng đặt vào linh hồn thiên chiếu mộng cảnh cấu tạo cơ thạch lúc, loại năng lực này càng là biến thành một cái chưa từng có mạnh đại sát thủ giản, cũng là lần này bọn họ dùng để ám toán một bên thành báo bọn người lớn nhất ỷ vào. Loại năng lực này, so đấu là tinh thần ý chí lực lượng, trừ niệm linh hệ giới hạn người bên ngoài, lại cường đại sinh mệnh tu vi cũng rất khó đưa đến cái tác dụng gì. Quan trọng hơn là, ngọn nguồn chi thế chính mình, cũng là một cái tinh thần niệm lực đã đạt tới cực giai cấp lần niệm linh hệ giới hạn người. Sở dĩ tại linh hồn thiên chiếu trong lĩnh vực, hắn liền là tuyệt đối vô địch. Nếu như không có mọi người tương trợ, linh hồn thiên chiếu cũng không phát huy ra khổng lồ như vậy tác dụng. Đối mặt mọi người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ tán thưởng, ngộng cảnh thế giới trong, đáng sợ biển động cùng cuồng phong thanh âm giống như bị triệt để ngăn cách, vô thanh vô tức, ngọn nguồn chi thế cười khẽ sau đó, để vì trong thiên địa này duy một thanh âm. Các vị, nên kế tiếp. Hy vọng cái này cái bát dương, có thể chống đỡ lâu một chút đi, nếu không cũng quá không thú vị a. Chương 443, trêu chọc. Hải thiên ở giữa, mây đen tiếp cận, sấm sét vang rội, tầng tầng sóng dữ như là trọng điệp dãy núi đè xuống đầu. Cuồng bạo cuồng phong long hấp thủy từ bông dương đại hải kéo lên tiếp thiên liên điệu cự cột nước lớn, hình thành một phái thế giới đem muốn hủy diệt tận thế cảnh tượng. Xôi trào cuồn cuộn phía trên, từng chiếc tàu bảo vệ đều đã sóng lớn xé thành phấn vụn, vô số thi thể đang cuộn trào mãnh liệt thủy triều trong tiêu diệt vô tung, mà cũng là tại từng đợt thao thiên cự lãng bên trong, lại có một chiếc hơi long lánh tiểu san bản, theo đáng sợ dao động trên mặt biển phiêu diêu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp. Tiểu san bản bên trên, cái bác dương ngồi xếp bằng bất động. Từ thân thể bên trên tán phát ra một cỗ vô hình tinh thần lực lượng, tựa hồ hình thành một đạo thần bí bình chướng, bách khai quanh thân một mét phạm vi không gian, đem chính mình cùng tiểu san bản bảo hộ trong đó, phảng phất tại đối kháng toàn bộ hải thiên tận thế. Đáng chết, hảo lợi hại huyền ảo không gian. Ngay cả ta đều có thể gắt gao vây khốn, vô pháp phản kháng tinh thần huyền ảo, cũng là niệm linh hệ cao giai giới hạn người đều không thể làm đến, là ai ở trong tối coi như ta. Tuy nhiên phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng lớn nuốt hết. Nhưng mà tiểu san bản đầu trên ngồi bất động cái bác dương lại sắc mặt tái xanh, tinh thần niệm lực toàn công suất chuyển vận, tìm kiếm lấy cái này quỷ dị tinh thần thế giới lỗ thủng. Ngay tại vừa rồi, cái bác dương còn tại chính mình trụ sở bên trong, vừa mới kết thúc một vòng phạm vi lớn niệm lực trinh sát chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Nhưng là ngay tại hắn vừa mới buông lỏng, vận dưỡng tinh thần thời điểm, trong khoảnh khắc cũng cảm giác được một cỗ vô hình mà bí hiểm tinh thần ba động, không thể tưởng tượng xâm lấn chính mình tinh thần thế giới. Đồng thời nhượng hắn phản ứng chút nào cũng không có chuẩn bị, liền trực tiếp đem hắn ý chí kéo vào đến cái này quỷ dị mạt nhật thế giới bên trong. Thân là niệm linh hệ giới hạn người, cái bác dương đến cũng là đùa bỡn tâm linh lực lượng người trong nghề, chỉ trong nháy mắt hắn liền ý thức được chính mình tinh thần ý chí bị một loại nào đó quỷ dị lực lượng lừa gạt, rơi vào mảnh này trong ảo cảnh. Nhưng kế tiếp làm hắn kinh hãi là, mặc cho hắn như thế nào dò xét sưu tầm, cũng không có phát hiện cái này huyền ảo thế giới lỗ thủng. Dù là hắn triệt để bạo phát toàn bộ tinh thần lực lượng, lấy thủ pháp đặc biệt chấn động tâm linh, công kích cái này huyền ảo thế giới, cũng không có lên đến bất cứ tác dụng gì, thật giống như cái này hoàn toàn là một cái chân thực thế giới một dạng. Phát hiện như vậy, không thể nghi ngờ là nhượng cái bác dương dùng mình.

không có âm thanh, cái bác dương liền tốt giống như cương thi đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, bằng thêm mấy phần âm u khủng bố. Hô! Cơ hồ là tại cái bác dương đột nhiên dừng lại đồng thời, theo sát phía sau Trần Trùng cũng lập tức dừng bước lại. Mắt hắn híp lại, chằm chằm lên trước mặt cái bác dương bóng lưng. Đáp ủy viên, làm sao? Không có ứng. Giả thần giả quỷ. Trần Trùng lạnh hừ một tiếng, nhanh chân tiến lên trước, bổ phiến giống như đại thủ chụp vào cái bác dương bả vai. Bạch. Cũng chính là Trần Trùng vừa mới động tác trong nháy mắt, cái bác dương đột nhiên xoay người lại, biểu lộ cứng ngắc, đờ đẫn, mà quỷ dị, vậy mà không hề có điểm báo trước đưa tay nhất chảo, như thiểm điện sẽ rách hướng Trần Trùng cổ họng. Nhưng mà Trần Trùng là dạng gì nhân vật đừng bảo là tâm hắn có phòng bị, cho dù là trong giấc ngủ đều không người đánh lén hắn, đối mặt cái bác dương hung tàn ngoan độc một chảo, ánh mắt của hắn lạnh lùng, trên mặt thậm chí đều không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn tâm tình, liền nhô ra đại thủ hời hợt chấn động, vô, tiện tay động tác ở giữa bắp thịt đánh dốc hết ra, điện quang phun trào, bành trướng lực lượng trong nháy mắt bạo phá không khí, thật giống như đập một con rồi một dạng, không. Cần tốn nhiều sức liền đem cái bác dương trộm tới cánh tay đẩy ra. Mà tại cái này cùng một thời gian, bước chân hắn một bước, hùng tráng thân thể nhanh chóng như lôi đỉnh, đã giống như một tòa núi lớn ầm vang đâm vào cái bác dương lồng ngực. Ầm. Gấp rút nước xương cùng trầm đủ gâm thanh bên trong, cái bác dương liền hừ đều không hừ một tiếng, cả người thật giống như người bình thường bị một cỗ xe tải đụng trúng một dạng, đột nhiên phun máu bay rớt ra ngoài hơn 10 mét xa. Bình một tiếng, trong nháy mắt cái bác dương cái này đồng dạng đạt tới tam giai giới hạn người ủy viên quân sự liền lăn rơi xuống đất, không núp ních. Ân. Quả thực không nghĩ tới cái bác dương đã vậy còn quá không trải qua đánh, Trần Trùng lông mày nhíu lại, kinh dị không thôi. Hắn có thể nhìn ra được, tuy nhiên không rõ ràng nguyên nhân cụ thể, nhưng là cái bác dương tựa hồ bị lực lượng nào đó ảnh hưởng thậm chí là thao túng tâm trí, cho nên mới tận lực dẫn dụ, đồng thời đối tự mình động thủ. Nhưng mà hắn không nghĩ tới là bị ảnh hưởng tâm trí cái bác dương tựa hồ căn không phát huy ra vốn có thực lực, vừa rồi nếu không phải hắn tận lực lưu thủ thu lực, hiện tại cái bác dương cũng đã là cái người chết. Đến cùng làm sao sự tình? Cái bác dương chi như vậy, là không phải là bởi vì phía trước ta cảm giác được loại kia tinh thần công kích. Nhìn qua mười mấy mét bên ngoài cái bác dương nằm sấp nằm trên mặt đất, không nhúc nhích thân ảnh, Trần Trung mục đích long lánh, không có sợ hãi đi qua. Một mực đi đến cái bác dương trước người, trong dự đoán đánh bất ngờ cũng không có phát sinh, Trần Trung mũi chân nhất câu, đem đối phương thân thể lật qua. Âm u bóng đêm ánh sáng nhạt dưới, bị lật qua cái bác dương hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thật giống như triệt để mất đi ý thức một dạng, không nhúc nhích. Trần Trung nhíu mày túi đầu tường tận xem xét một trận, sau đó đưa tay đặt tại cái bác dương trên thân, ánh mắt dần dần băng lánh xuống tới. Trừ hắn vừa mới ra tay chỗ tạo thành rất nhỏ thương thế bên ngoài, cái bác dương không có khác thương thế, hắn cũng không rõ ràng hiện tại cái bác dương chỗ tại cái gì dạng trạng thái, bất quá đối phương tại giới hạn người tầng thứ trong tuyệt đối không phải người yếu, hơn nữa còn là tinh thần ý chí phương diện phá lệ xuất chúng niệm linh hệ giới hạn người. Một nhân vật như vậy vậy mà giống như là hôn mê ngủ say đi qua một dạng, lộ ra mười phần quỷ dị. Ngay lúc này, phía trước là Lôi Vương các hạ A. Xảy ra chuyện gì? Một trận tiếng gọi ầm ĩ từ phía sau Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ khu tụ tập phương hướng truyền đến, Trần Trung quá mức, liền loáng thoáng nhìn thấy mấy đạo đen nhánh bóng dáng trong bóng đêm hướng về nơi này chạy đến. Theo tiếng hò hét tại hắc ám trống trải hoang dã khắp nơi phiêu đãng, theo hắc ảnh tiếp cận. Mấy cái trong chớp mắt Trần Trùng liền thấy chạy tới chính là Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ thủ lĩnh ngọn nguồn chi thế, còn có thủ hạ bốn tên đại tướng Bắc Điều Ngang, Đỏ Đôi Hành Một, Độ Biên cùng vậy. Trước điền đẹp ngàn tử một hàng năm người. Trần Trùng trong tầm mắt, cái này năm cái Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ cao tầng vũ trang đầy đủ, toàn thân bọc tại một bộ cùng bóng đêm hòa làm một thể thiếp thân trong khải giáp, tại hơn 10 mét bên ngoài dừng bước lại, sau đó ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía nơi này. Lôi Vương các hạ, chúng ta tiếp vào thủ vệ báo cáo. Các ngươi tựa hồ có phát hiện. Thủ lĩnh ngọn nguồn chi thế tiến lên một bước, đưa ánh mắt về phía Trần Trùng dưới chân không nhúc nhích cái bát dương, sắc mặt biến hóa nói. Đó là đáp ủy viên các hạ, cái này là thế nào sự tình? Ngọn nguồn chi thế bên cạnh, thân hình cao lớn, giống như một cái tiểu cự nhân đỏ đuôi hạnh một thần sắc đề phòng, ánh mắt đến quét mắt chung quanh hắc ám, trầm giọng nói. Các hạ, các ngươi là lọt vào công kích gia địch người ở nơi nào? Đỏ đuôi hạnh một thoại âm rơi xuống, Bác Điều Ngang, Độ Biên cùng vậy. Trước điền đẹp ngàn tử ba người này cũng là một bộ cực độ phòng bị tư thái. T. Doe nù ạ toa chấm nét nhưng mà, nhìn lên trước mặt năm người fan này diễn xuất, nhất là tại trên người đối phương trên khải giáp dừng lại một chút, Trần Trùng con mắt mị mị, lặng lẽ nói. Ngay tại vừa rồi, ta tại trụ sở trong cảm ứng được một loại nào đó thần bí tinh thần ba động, nhưng lại tìm không được ngọn nguồn chỗ. Sở dĩ ta qua tìm cái Bắc Dương, muốn hỏi hắn có cái gì phát hiện. Bất quá ngay tại ta vừa mới đến cái Bắc Dương trụ sở lúc, hắn lại đột nhiên phá cửa sổ mà ra, hướng ra phía ngoài phi nước đại, đồng thời công bố có phát hiện. Nhưng mà ta đi theo hắn một đường truy tung đến hoang dã phía trên, hắn lại đột nhiên xuất thủ hướng ta công kích, bị ta tiện tay phản kích về sau liền biến thành bộ dáng này. Chân Trung đón đến, ánh mắt nhìn chằm chằm trong bóng tối ngọn nguồn chi thế bọn người, tràn ngập không khỏi ý vị nói. Ta có lý do hoài nghi ý hắn biết nhận vật gì đó ảnh hưởng hoặc là thao túng, các ngươi biết cái này là thế nào sự tình a? Xuất thủ công kích ngươi. Ý thức bị thao túng. Chân Trung thoại âm rơi xuống, đối diện 5 người lại lần nữa thần sắc biến đổi, lên tiếng kinh hô. Thủ lĩnh ngọn nguồn chi thế sắc mặt lãnh túc mà trầm ngưng, mở miệng nói. Chẳng lẽ là cái kia tiềm phục tại khu tụ tập trong, chế tạo nhân khẩu mất tích sự tình kiện đồ vật gây nên các hạ trừ những này là còn có hay không phát hiện khác manh mối? Ngoài ra, không có đường phát hiện. Tại sao có thể như vậy? Ngọn nguồn chi thế mày nhữ lại nhăn, tựa hồ có cái gì khó mà nghĩ thông suốt sự tình. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Trùng dưới chân cái Bắc Dương, này đắp ủy viên thương thế như thế nào? Trần Trùng lắc đầu, trên người hắn bởi vì ta phản kích dẫn đến ngoại thương không nghiêm trọng lắm, nhưng là làm cho lâm vào ý thức trạng thái hôn mê, hẳn là gặp một loại nào đó tinh thần công kích, phương diện này ta cũng không phải là rất lợi hại am hiểu. Ngọn nguồn chi thế ánh mắt hơi hơi chớp động, nếu như hắn thật thụ một loại nào đó trên tinh thần công kích, đẹp ngàn tử nàng cũng là niệm linh hệ giới hạng người, hẳn là có thể đưa đến trợ giúp. Có lẽ cũng có thể phát hiện tạo thành đắp ủy viên như thế nguyên nhân. Nói xong, ngọn nguồn chi thế nhìn về phía trước điền đẹp ngàn tử cùng còn lại 3 tên đại tướng, làm một cái ánh mắt, cất bước hướng về Trần Trùng đi đến. 4 tên đại tướng cũng là ngầm hiểu, đem sát ý thật sâu tiềm tàng, bất động thần sắc đi qua. Làm là tất cả bố cục hậu trường hát thủ, hắn tự nhiên rõ ràng cái Bắc Dương đang đứng ở như thế nào trạng thái. Thu hắn linh hồn thiên chiếu lực lượng ảnh hưởng, đối phương ý thức gần như sụp đổ. Đã bị tận thế huyền ảo chấn áp tại não hải chỗ sâu nhất, mà thân thể đối phương bị linh hồn thiên chiếu đánh lên lạc ấn, bởi vậy mới có thể bị hắn viễn trình thao túng, chấp hành một số cũng không phức tạp chỉ lệnh. Mà bây giờ, hết thể đều như ước nguyện của hắn, Trần Trung bị cái Bắc Dương thành công dẫn xuất khu tụ tập, bọn họ tiếp xuống bắt giết hành động cũng sẽ không tác động đến tộc nhân khác. Hắn tin tưởng người mặc tị lôi khải, lôi vương năng lực tất nhiên là bị khắc chế đến chết, tại nhóm người mình trước mặt bất lực thiên. Duy nhất vấn đề chính là Lôi Vương tuy nhiên không thể nào là chính mình 5 người liên hợp đối thủ, nhưng lại có không nhỏ thời cơ đột phá vòng vây bỏ trốn mất dạng, vì phòng ngừa điểm này, bọn họ mới tận lực ngụy trang biểu diễn, muốn dùng cái này tiêu mất đối phương cảnh giác, sau đó tại Trần Trùng không có chút nào phòng bị thời điểm bất chợt tới hạ sát thủ, lấy nhỏ nhất đại giới, đạt tới lớn nhất chiến quả. Ta nói mấy người các ngươi. Nhưng mà, tâm hoài quỷ thai ngọn nguồn chi thế cùng 4 tên đại tướng vừa mới nhấc chân cất bước, đối diện Trần Trùng đột nhiên ở giữa mặt lộ vẻ rêu cợt. Thật coi lão tử giống như các ngươi là kẻ ngu. Trần Trùng thoại âm rơi xuống, ngọn nguồn chi thế sắc mặt biến hóa, cước bộ nhất thời một hồi, bao quát phía sau hắn bắc điều ngang, đỏ đôi hành một, độ biên cùng vậy. Trước điền đẹp ngàn tử cũng đồng dạng thốt nhiên biến sắc, cùng nhau nói. Lôi vương các hạ, ngươi là có ý gì? Diễn thật đúng là giống A. Trần Trùng ánh mắt trêu tức, giống như đối đãi 5 tên hề một dạng, chậm rãi nói. Rất đơn giản. Chúng ta vừa mới đến nơi này liền nhận công kích, thật giống như tận lực nhằm vào chúng ta một dạng, các ngươi dám nói không có quan hệ gì với các ngươi à. Bầu không khí trong lúc đó biến đến vô cùng túc sát, thủ lĩnh ngọn nguồn chi thế ánh mắt bỗng nhiên âm lãnh xuống tới. Các hạ, các ngươi có câu chuyện xưa, gọi là cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn, dù là các hạ là quý khu ủy viên quân sự cũng giống vậy. Chúng ta cùng mấy vị vốn không quen biết, không oán không cửu, có lý do gì âm mưu ám sát các ngươi? Đỏ đuôi hạnh nhất đảng 4 tên đại tướng cũng thần sắc phẫn uất, trầm thấp mở miệng nói rút vào. Không tệ, phát sinh tình huống như vậy chúng ta cũng là không hiểu ra sao, các hạ chỉ trích không hề có đạo lý. Chúng ta tạ cả mạ gạ hạ giả khu tụ tập cùng quý khu quan hệ tốt đẹp, có lý do gì bước lên đại buộc trực ám sát các người, huống chi chúng ta căn không có loại năng lực kia. Chúng ta tiếp vào báo cáo, lo lắng các hạ an nguy mới đi mà đến, lại gặp đến các hạ tự dưng chỉ trích cùng hoài nghi, khiến cho người thất vọng đau khổ. À phải không? Chân Trung ánh mắt từ ngọn nguồn chi thế bọn người trên thân phủ lấy khôi giáp kỳ dị đảo qua. Ta nhớ được 3 ngày thời điểm, các vị là không có mặc cái này thân thể khải giáp đi các ngươi nói vừa tiếp xúc với đến tin tức chạy tới, 5 người tại dưới tình huống đó làm sao còn có thời gian dối đồng thời thay đổi khải giáp. Đáng chết, nguyên lai hắn hoài nghi điểm ở chỗ này. Không nghĩ tới Trần Trung tâm thần như thế cơ cảnh, có thể phát hiện mình trong bố cục dạng này không có ý nghĩa sơ hở, ngọn nguồn chi thế đồng tử hơi hơi co rụt lại. Khải giáp. Buồn cười. An mặc khải giáp lại có thể nói rõ cái gì? Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Tựa hồ không nghĩ tới chính mình vì khắc chế lôi điện năng lực mặc tị lôi khải vậy mà lại bị Trần Trùng phát giác manh mối, bác điều ngang, đỏ đôi hành một, độ biên cùng vậy. Trước điền đẹp ngàn tử bốn người ánh mắt quỷ dị, vô ý thức đồng thời mở miệng giải thích. Mà Trần Trùng lại không để ý tới những người này ồn ào, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía thủ lĩnh ngọn nguồn chi thế, lo lắng nói. Ngọn nguồn chi thế, ngươi nên như thế nào hướng ta giải thích? Ngọn nguồn chi thế cao lớn uy vũ thân thể đứng thẳng trong bóng đêm, tầm mắt buông xuống, đang trầm mặc trong đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi muốn ta giải thích? Một bên thành báo, ngươi chỉ là Bắc Bộ chiến khu ủy viên quân sự mà thôi, mà ta thân là Tạ Cả Mạ Gạ hạ giả hơn 10 vạn người thủ lĩnh, ngươi có tư cách gì muốn ta giải thích? Ngọn nguồn chi thế dương mắt lên nhìn, nhìn về phía Trần Trùng ánh mắt đã kinh biến đến mức sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng, băng lãnh, thật giống như đối đãi trên thất thịt cá một dạng, tràn ngập cao cao tại thượng vị đạo. Ta ngọn nguồn chi thế cả đời làm việc, không cần hướng ngươi giải thích. Nói thật cho ngươi biết. Cái này. Vâng. Nhưng mà căn không đợi ngọn nguồn chi thế nói hết lời, Trần Trùng thông suốt nhe răng cười, đưa tay, xuất quyền. Giống như thiên lôi đánh nước khắp nơi khủng bố lôi quang, nổ tung, chấn động kịch liệt bạo phát. Trong khoảnh khắc mấy chục mét phạm vi hắc ám đại địa chấn động, băng liệt, mà tại dạng này một bộ thiên tháp địa hãm đồng dạng cảnh tượng trong, có năm đạo đem không khí hết thể nghiền ép băng diệt, khiến cho người ngạt thở đáng sợ quyền ép, cùng một thời gian bao phủ ngọn nguồn chi thế, bác điều ngang, đỏ đôi hành một, độ biên cùng vậy. Trước điền đẹp ngàn tử năm người. Cái này năm cỗ quyền ép phía dưới, khí bạo liên tục, sở hữu trở ngại không khí đều tại cuồng manh không đúc thuần túy lực lượng đè ép, nổ tung, hình thành một nhóm lớn kích sóng khí lãng. Thật giống như nổi lên một trận 10 cấp cuồng phong, vô số bụi mù cùng đá vụn bị quyền phong cuốn lên, nộ long gào thét. Phanh phanh phanh phanh phanh. A. Ngươi. Giữa song phương cách xa nhau bất quá hơn 10 mét, Trần Trùng lôi đỉnh vạn quân ngũ quyền tấn mãnh rối tinh rối mù, ngọn nguồn chi thế cùng thủ hạ bốn tên đại tướng sắc mặt kỳ biến, căn không có bao nhiêu phản ứng chỗ trống, khó khăn lắm tới kịp nâng cánh tay chống đỡ, sau đó tựa như là bị đại pháo vanh trúng con muỗi, cùng nhau gào lên đau đớn một tiếng, đột nhiên phun máu. Giống như ngược lại như bay hướng về sau lùi gấp. Vội vang ở giữa, cái này nằm tên Tạ Ca Mạ Gạ hạ dạ giới hạn người cấp bậc cường giả, vậy mà không phải Trần Trùng địch. Không cần hướng ta giải thích. Lực lượng mãnh liệt trong dư âm, Trần Trùng sải bước đi ra, ánh mắt khóa chặt ngọn nguồn chi thế cùng bốn tên đại tướng, lên tiếng cùng thiếu, tiếng cười nói không nên lời hung ác cùng bạo lệ. Lao tử càng muốn ngươi giải thích. Giải thích không rõ ràng, liền hết thể đi chết đi. Chương 446, thuần sát. Bát giác. Trần Trùng cuồng tiếu dường như sấm sét nổ vang, bị như cơn lốc quyền ép đánh bay ra ngoài ngọn nguồn chi thế, cùng bác điều ngang, đỏ đôi hành một, độ biên cùng vậy. Trước điền đẹp ngàn tử cái này bốn tên đại tướng giận dữ hét lên, toàn thân gân cốt rung động, cứ thế mà đứng vững như bài sơn đảo hải lực lượng trùng kích, dừng lại lùi gấp tốc độ. Vội vang ở giữa không ai từng nghĩ tới Trần Trùng vậy mà lại động thủ trước, bao quát thủ lĩnh ngọn nguồn chi thế ở bên trong, mỗi người bọn họ đều cảm giác toàn thân khí huyết tán loạn, ngũ tạng lục phủ chấn động. Đỡ lại Trần Trùng nhất quyền hai tay càng là kịch liệt đau nhức, giống như muốn tán giá nhất dạng, đã là ăn không thiệt nhỏ. Giết. Nhưng cũng chính là tại năm người ngừng thân hình cùng một thời gian, thủ lĩnh ngọn nguồn chi thế tức giận gào thét, toàn thân âm u, nổi giận vô hình hỏa diễm dâng lên mà ra, mà bác điều ngang, đỏ đôi hành một, độ biên cùng vậy. Trước điền đẹp ngàn tử cái này bốn tên đại tướng cũng nhao nhao giống to một tiếng, trong nháy mắt đao binh ra khỏi vỏ, trong bóng đêm quỷ mị ghé qua, thành giáp kích chi thế đem Trần Trùng bao vây vào giữa. Triệt để vạch mặt, biểu hiện ra hừng hực các ý. Giống như thợ săn mặt đối với mình con mồi, mỗi một người bọn hắn đều triệt để kéo xuống cung kính ngụy trang, ánh mắt đều là không che giấu chút nào sôi trào sắc cơ, cùng mơ hồ kiên kỵ. Giờ phút này trên thân đau đớn đã để bọn họ ý thức được, trước mặt cái danh xưng này lôi vương nam nhân tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn khó hơn đối phó một số. Nhưng là dù vậy, trong lòng bọn họ cũng chẳng sợ hãi, hạ quyết định bất kể đại giới cũng phải tất sát đối phương quyết tâm. Có thân là cực giai giới hạn người ngọn nguồn chi thế ở đây, lại thêm bốn người bọn họ liên thủ, Nghiệm Linh, Nguyên Năng, siêu thể tam đại hệ tề tụ hạng giết một người, bọn họ không có lý do thất bại. Quả nhiên là các ngươi năm cái làm a nói như vậy, từ đầu tới đuôi đều là một trận âm mưu. Thân ở hắc ám cánh đồng băng ác, chung quanh bốn phương tám hướng đều là gai xương sắc cơ, Trần Trùng khôi ngô thân thể sừng sững trung ương, ánh mắt khinh miệt, chậm rãi nói: "Nói cho ta biết, là ai cho các ngươi sao mà to gan như vậy?" Khi ngọn nguồn chi thế mang theo bắc điều ngang, đỏ đôi hành một, độ biên cùng vậy. Trước điền đẹp ngàn tử cái này bốn tên đại tướng vũ trang đầy đủ chạy đến, mà hắn sai người qua thông chi Lưu Trường Phong lại chậm chạp không có lúc chạy đến sau, hắn liền đã cảm thấy không thích hợp, vừa mới ra tay, cũng là hắn thăm dò. Mà bây giờ năm người này phản ứng, không thể nghi ngờ là xác minh trong lòng của hắn suy đoán, Tạ cả mạ gạ hạ giả cao tầng thật là đối bọn hắn lòng mang ác ý. Bất quá Trần Trùng duy nhất không minh bạch chính là, tạ cả mạ gạ hạ giả khu tụ tập tại Bắc Bộ chiến khu từ trước đến nay là một bộ thuần phục khiêm tốn tư thái, ngọn nguồn chi thế mấy người này vì cái gì có đảm lượng bước lên đại buộc trực dám ra tay với bọn họ, đối phương mục đích đến cùng là cái gì? Ô ô ô. Vòng vây bên ngoài, ngọn nguồn chi thế bên ngoài thân phảng phất có vô hình quỷ hỏa thiêu đốt, phát ra làm cho người tâm phiền ý loạn tiếng quỷ khóc sói tru, một cỗ bí hiểm, khí tức âm trầm quần quận sôi trào, phụ trợ cả người hắn giống như âm phủ đi ra quỷ như thần. Tốt, tốt, không hổ là tam đại vương tướng, ngay cả ta nhất thời không tra đều bị làm bị thương, chỉ tiếc cũng chỉ giới hạn ở này. Hắn lau một chút khỏe miệng vết máu, hờ hững vô tình đôi mắt nhìn lấy Trần Trùng, khẽ cười một tiếng. Nghĩ đến một cường giả như vậy, liền muốn đổ vào chúng ta dưới chân, thành vì dân tộc chúng ta phục hưng trên đường cái thứ nhất tế phẩm, thật là khiến người huyết dịch sôi trào a. Dân tộc phục hưng. Trần Trùng trong mắt hơi híp, nhất thời từ đó nghe ra thật sâu âm như quỷ kế vị đạo. Có ý tứ gì, các ngươi đang mưu đồ cái gì? Nói như vậy cái gọi là nhân khẩu mất tích sự kiện căn cũng là giả dối không có thật. Ha ha ha ha, một bên thành báo, chúng ta đang mưu đồ cái gì, ngươi không cần biết. Ngọn nguồn chi thế túng tiếng cười dài, tiếng cười kỹ xảo dày đặc, chấn động hắc ám. Ngươi tính cách, năng lực, sinh mệnh tu cho chúng ta như lòng bàn tay, vì một ngày này, chúng ta 5 người làm gần nửa tháng chuẩn bị. Ngươi sở hữu nghi vấn, trên hoàng tuyển lộ đều sẽ nhận được giải đáp. Siêu siêu siêu siêu siêu. Ngọn nguồn chi thế tiếng nói còn chưa rơi xuống, phảng phất ấp ủ đã lâu, hắn trong đôi mắt u quang đại thịnh. Trong bóng tối, không gian trong lúc đó giống như là bị một loại nào đó cái gì bén nhọn khó cản đồ vật trực tiếp xé mở, năm đạo cơ hồ cùng hắc ám hòa làm một thể tinh thần ba động nhanh đến cực điểm, chớp mắt đã tới. Hắn ánh mắt dường như có một loại ma lực, để cho người ta xem xét về sau, nhịn không được trở ra, tâm lý phiền muộn nôn mửa cảm giác. Lấy Trần Trùng điện lưu truyền siêu tuyệt phản ứng cảm thụ rõ ràng là có một loại nào đó sắc bén tuyệt luân tinh thần công kích vượt qua không gian, giống như trong bóng tối ẩn nút độc xà, trực tiếp vồ giết về phía chính mình. Cho dù là lấy Trần Trùng phản ứng sớm đã đến không phải người trình độ, vậy mà cũng không có triệt để tránh đi dạng này không nhìn khoảng cách công kích, toàn thân đột nhiên bị một cô ưu quang bao phủ, trong nháy mắt đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Ngọn nguồn chi thế quỷ hỏa thiêu đốt trong đôi mắt đều là vẻ mừng như điên, cùng một thời gian thét dài nói, phế hắn. Ngũ ngục quỷ trấn sát, đây là hắn thân là niệm linh hệ giới hạn người cường đại nhất tinh thần sát chiêu, đặc điểm cũng là không nhìn phần ngoài phòng ngự, trực tiếp tiêu diệt sinh mệnh tinh thần, ô nhiễm ý thức, lực sát thương cực kỳ cường đại. Nhất là một chiêu này phát động, phàm là ánh mắt của hắn có thể chạm tới, đều là hắn có thể vượt qua không gian trực tiếp tiến hành mục tiêu công kích, cơ hồ vô pháp phòng ngự. Mà muốn chống cự một chiêu này, trừ phi tinh thần ý chí xa mạnh hơn xa hắn, nếu không bất kể là ai, dù là đồng dạng là cực giai giới hạn người, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị xé nứt tinh thần, lâm vào cực độ thống khổ cùng trong hỗn loạn, không kềm chế được. Một chiêu này chỉ có nhược điểm, cũng là phát động trước tích xúc thời gian chừng mấy giây mới có thể đạt tới lớn nhất đại uy năng, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới cố ý cùng Trần Trùng nói chuyện với nhau, trì hoãn thời gian. Cơ hồ ngay tại Trần Trùng trúng chiêu, ngọn nguồn chi thế thét dài trong tích tắc, căn không cần hắn nhắc nhở, bác điều ngang, đỏ đôi hành một, độ biên cùng vậy. Trước điền đẹp ngàn tử cái này bốn tên đại tướng cùng nhau nhe răng cười, phát động chính mình kinh lịch sinh tử ma luyện, cường đại nhất sát chiêu. Quỳ xuống đi. Vâng. Một đạo dị thường mãnh liệt khí kình giữ dằn thanh âm liên tiếp nổ vang, thanh âm bệnh kinh phong bạo liệt, giống như không biết bao nhiêu khỏa không khí bom đồng thời nổ tung một dạng, đỏ đôi hạnh từng cái mặt nhe răng cười, hùng tráng như núi thân ảnh mà đến, dưới chân mỗi một dậm chân đều là khắp nơi mảng lớn băng liệt, phá toái, bốc lên. Trên tay hắn mang theo một bộ không biết tên tỏa giáp bao tay, bộ phiến giống như đại thủ phảng phất cuốn lên sóng to gió lớn, mang theo phảng phất muốn đem người phổi đẻ nát hung manh kinh phong, thẳng tắp chụp về phía Trần Trùng lồng ngực, để cho người ta không chút nghi ngờ cũng là một tòa sắt thép pháo đài đều muốn tại hắn một tát này biến thành đĩa sắt. Cùng lúc đó, Trần Trùng bên tay trái, hàn quang vạch phá hắc ám, bác điều ngang cầm trong tay Nhật Võ Sĩ đao, trong ánh mắt lóe ra yêu dị huyết quang, cả người như là sẽ rách bầu trời đêm thiểm điện, ám sát mà đến. Một đao kia, uy thế tại bất kiến bất văn bên trong bạo phát, sáng như tuyết võ sĩ đao đao đi long xả, đao thanh điên cuồng gào thét, tựa hồ bởi vì tốc độ quá nhanh, thân đao cùng không khí kịch liệt ma sát, vậy mà sinh ra một loại sắt thép đốt cháy khí tức, để cho người ta khó có thể tưởng tượng một đao kia đến cùng ẩn chứa như thế nào uy năng, chỉ vô ý thức cho người ta một loại cảm giác. Bất kỳ vật gì, tại một đao kia trước mặt, đều giống như châu chấu đá xe một dạng buồn cười. Nhất quyền, nhất đao đồng thời công kích về phía Trần Trùng, bén nhọn hơn là, sau lưng của hắn, hai đạo đồng dạng cương liệt phong thanh phát sau mà đến trước. Độ Biên cùng cũng hai tay cầm một thanh nửa người độ cao giữ tợn câu liêm, hai cái con ngươi tử bí hiểm, băng lãnh, vô tình, triệt triệt để khóa chặt Trần Trùng bóng lưng. Mang theo diệt tuyệt vô tình sắc bén quang mang, đã đi tới Trần Trùng sau lưng, giống như lấy mạng tử thần. Tay hắn cầm câu liêm, lưới đao trên người có như nước chảy vân vân, lưới đao sắc bén cho người ta một loại cảm giác, cái kia chính là không cần đi chạm đến, con mắt nhìn một chút liền sẽ đổ máu, loại này vô tình sắc bén, đã hoàn toàn bao phủ Trần Trùng phía sau chỗ có khả năng trốn tránh không gian. Mà sau cùng bổ sung tuyệt sát sau cùng một vòng, thì là tới từ trước điền đẹp ngàn tử ý niệm thao túng ám sát chi đao. Bị ý niệm thao túng hai thanh đoạn đao trong đêm tối xuyên toa tốc độ không cách nào hình dung, phảng phất tiễn cá trong nước trong ghé qua, không có mang theo một điểm phá không phong thanh. Tốc độ nó so với ba người khác càng phải nhanh, trước tiên liền đến Trần Trùng bên cạnh thân, đao quang một vụ nổ bên trong, ẩn chứa trong đó đao ý, sát ý, tại cái này hở ra gầm giống như đánh nổ bên trong triệt để tản mát ra đi ra, thật giống như hoàng tuyển âm phong quét đi ra, muốn đem người huyết dịch thậm chí linh hồn đều triệt để đóng kết. Chỉ trong nháy mắt, ngọn nguồn chi thế tiên phát chế nhân, bắc điều ngang, đỏ đôi hành một, độ biên cùng vậy. Trước điền đẹp ngàn tử bốn tên đại sẽ liên thủ, bao quát nguyên lực, siêu thể, niệm linh tam đại hệ, có thể nói là không thể tới khủng bố sát chiêu liền triệt triệt để bao phủ Trần Trùng. Bất kỳ một cái nào giới hạn người ở vào dạng này tình trạng, đều đã là lâm vào tuyệt đối tử cục. Phảng phất nhìn thấy vô tình đao lưới đao đâm vào Trần Trùng huyết nục, chặt đứt hắn then chốt, hủy bỏ hắn phản kháng. Tại cái này tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, vô luận ngọn nguồn chi thế, vẫn là bốn tên vô cùng hung ác đại tướng, trong con mắt khoái ý cùng vui sướng chính tại phun ra ngoài. Nhưng mà, lốt buốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phương tám hướng bên trên, có thể xưng hung mãnh tuyệt luân, phá hủy hết thể trở ngại bốn cỗ thế công khoảng cách Trần Trùng còn có không đến một mét khoảng cách lúc, ở giữa đầy trời điện quang bạo nước bắn đến, Trần Trùng cả người thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Làm sao có thể? Chơ mắt nhìn lấy Trần Trùng thân thể tại ánh mắt của mình trong, tại tuyệt đối không thể có thể né nhanh qua tuyệt sắt trong hư không tiêu thất, bắc điều ngang, đỏ đôi hành một, độ biên cùng vậy. Trước điền đẹp ngàn tử ra đầu nhất thời sắp vỡ. A, ngươi. Đúng lúc này, tại một phương hướng khác bên trên, một cái khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết bạo phát đi ra, thê thảm tựa như là bị ma vương kéo vào địa ngục thâm nguyên bên trong. Bắc điều ngang, đỏ đôi hành một, độ biên cùng vậy. Trước điền đẹp ngàn tử nghe thấy cái này thê tiếng kêu thảm thiết, hô hấp đều phảng phất đình chỉ một cái chớp mắt. Đây là thủ lĩnh bọn họ, ngọn nguồn chi thế thanh âm. Bọn họ đột nhiên phanh lại thế công quay đầu, đã nhìn thấy cách đó không xa, thủ lĩnh ngọn nguồn chi thế sắc mặt hoảng sợ, vằn mèo, điên cuồng dãy rủa, rõ ràng là bị một cái như sắt thép đại thủ gắt gao chế trụ đầu, nhấc lên. Mà trên đầu da đầu đều bị ngón tay đâm vào cào nát, khiến cho hắn mặt mũi tràn đầy đều là tinh hồng máu tươi, nhìn qua vô hạn khủng bố. Mà cái này như là diều hâu bắt tiểu kê đem ngọn nguồn chi thế cả người nhấc lên người, cũng là vừa rồi tại vây giết trong đột ngột biến mất Trần Trùng. Làm sao lại? Dù là bắc điều ngang, đỏ đôi hành một, độ biên cùng vậy. Trước điền đẹp ngàn tử bốn người trải qua sinh tử, thần kinh cứng rắn sắt một dạng, nhưng đối mặt dạng này tình cảnh, vẫn như cũng là thể xác tinh thần run rẩy, như rơi vào hầm băng. Thật sự là yếu a. Trong tay ngọn nguồn chi thế tại điên cuồng dãy rủa, phản kích đủ để đánh nát một tòa phong ốc nhất quyền nhất cước rơi vào trên người giống như là tại cho mình gãi ngứa ngứa, Trần Trùng sừng sững tại chỗ, ánh mắt quét mắt hoảng sợ muôn dạng bốn tên đại tướng, giống như đùa bỡn dũng sĩ địa ngục ma vương, cười gần nói: "Người yếu, vì cái gì không có có thân là người yếu giác ngộ?" Ầm ầm. Thanh thế to lớn. Trần Trùng bắt lấy ngọn nguồn chi thế đầu tùy ý hướng phía dưới nhấn một cái, dưới chân hắn hơn 10 mét phạm vi mặt đất trực tiếp tựa như là đầu hũ một dạng phá toái, sụp đổ. Mà xem như trực tiếp cùng mặt đất tiếp xúc ngọn nguồn chi thế căn không kịp nổ hống, không kịp nói chuyện, khoảng cách lấy mặt chạm đất. Cũng không biết đến cùng là đụng phải như thế nào cự lực nén đập vào, hắn miệng mùi thất khiếu bên trong, toàn thân trong lỗ chân lông, máu tươi tại cuồn phún, tại cuồn vẩy. Cả người giống như là bị cậy mạnh chen bể cà chua. Chương 447, tuyệt vọng. Khi trơ mắt nhìn lấy thủ lĩnh ngọn nguồn chi thế trong khoảnh khắc lấy đầu đập đất, bất lực bị án lấy đụng vào mặt đất không rõ sống chết lúc, bác điều ngang, đỏ đôi hành một. Độ biên cùng vậy. Trước điền đẹp ngàn tử bốn tên đại tướng hết thể lòng tin, đắc ý nát, trong đầu chỉ còn lại có cự đại trống không. Ngọn nguồn chi thế là ai là lực sắn thiên khoảnh, dẫn theo sở hữu nhật di dân vượt mọi chông gai, trải qua vô số gian nan hiểm trở tại trên bán đảo đứng vững góc chân, một tay sáng lập tạ cả mạ gạ hạ dạ khu tụ tập cứu thế chủ, không có hắn, căn bản không hề tạ cả mạ gạ hạ dạ hôm nay. Ngọn nguồn chi thế không chỉ là sở hữu tạ cả mạ gạ hạ dạ di dân trong suy nghĩ anh hùng, cứu thế chủ. Quan trọng hơn là, vị thủ lĩnh này thiên phú tài tình chắc tuyệt, vẫn là sở hữu Nhật Di dân trong cái thứ nhất đạt tới tam giai cực hạn tân nhân loại, khoảng cách sinh mệnh tu hành hệ thống thành tựu tối cao tứ giai người siêu việt chỉ có cách xa một bước, cũng là bọn hắn toàn bộ tạ cả mạ gạ hạ dạ khu tụ tập mạnh nhất tồn tại. Mà giờ này khắc này, tại trước mặt bọn hắn, cái này cường đại, uy nghiêm, vì khu tụ tập hơn 10 vạn di dân thiền tinh kiệt lo, chống đỡ mưa gió cứu thế chủ, lại trong chớp mắt thảm bại, không rõ sống chết, dạng này không thể tưởng tượng biến cố, cũng làm cho Bắc Điều Ngang, Đỏ Đôi Hành Một, Độ Biên cùng vậy. Trước điền đẹp ngàn tử triệt để điên cuồng. Thủ lĩnh, 4 tiếng giống như muốn đem người bình thường linh hồn đều chấn vỡ tiếng gào thét chấn động khắp nơi, chỉ trong nháy mắt, Bắc Điều Ngang, Đỏ Đôi Hành Một, Độ Biên cùng vậy. Trước điền đẹp ngàn tử 4 người mục đích thử muốn nước, giống như là điên cuồng giống như dã thú cùng nhau cuồng dốc sức mà ra. Căn không để ý tới đi cân nhắc trần trùng vì sao lại có được không phù hợp năng lực tình báo, thực lực, cũng không đoái hoài tới suy nghĩ thân là cực giai giới hạn người ngọn nguồn chi thế vì sao lại trong nháy mắt thảm bại. Cái này 4 tên giới hạn người trong khoảnh khắc đỏ hai mắt, trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là bất kể đại giới, bất kể sinh tử, cũng muốn giết chết đối phương. Trần trùng không chết, nhu đồ bại lộ, diệt vong cũng là bọn họ. Siêu. Trong điện quang hỏa thạch. Hai thanh đoạn đao giống như là xé rách bầu trời đêm hàn quang thiểm điện dẫn đầu mà tới, hàn quang những nơi đi qua, không khí, vi trần, mặt đất vô thanh vô tức ở giữa nứt ra, theo sát phía sau, là hai đạo tầng tầng lớp lớp, sôi trào mãnh liệt, tựa như gió báo bao quát hơn 10 mét phạm vi đao khí, nhận quang, sau cùng, thì là đập vào mặt, phảng phất sóng to gió lớn quyền ảnh, khí bạo liên tục, bệnh kinh phong gào thét, giống như muốn đem thế gian này hết thảy đều cho nghiền nát, có chút bộ dáng. Trong chớp nhoáng này, đối mặt cái này nguyên lực cực độ ngưng tụ, sợ hãi, uy đủ sức để hủy diệt một đỉnh núi nhỏ liên hợp công kích, Trần Trùng cười ha ha một tiếng, bạo long thân thể lại lần nữa sắp vỡ, biến thành đầy trời điện quang tia lửa, biến mất tại chỗ. Trên thực tế, ngọn nguồn chi thế thực lực đến cùng thế nào hắn cũng không rõ ràng, nhưng cũng có thể ẩn ẩn cảm giác ra thực lực đối phương tuyệt đối không yếu, thậm chí có thể là tạ cả mạ gạ hạ giả ngũ đại giới hạn người trong mạnh nhất. Nhưng mà đáng tiếc, đối phương dùng thủ đoạn gì công kích hắn đều tốt. Hết lần này tới lần khác là dùng thuần túy tinh thần sát phạt chi pháp, mà có chủ thần quang cầu tại não hải tòa chấn, ngăn cách hết thể huyền ảo cùng tinh thần công kích, hắn cũng là sở hữu niệm linh hệ tân nhân loại thiên nhiên khắc tinh, ngọn nguồn chi thế vừa rồi thanh thế kinh người chiêu số nhất thời liền thành trò cười. Điện trường thuấn di, lại thêm chủ thần quang cầu mang đến không nhìn tinh thần công kích đặc tính, hắn mới vừa ra tay phía dưới liền lấy thế tồi khô lạp hủ phế bỏ ngọn nguồn chi thế, nếu như là đổi lại hệ khác giới hạng người, hắn còn chưa hẳn có thể làm được. Ầm ầm ầm ầm. Ngay tại Trần Trùng thân ảnh biến mất tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên lực nổ tung, 4 cỗ thế công xen lẫn, hình thành màu sắc sặc sỡ hủy diệt tính uy năng, vô luận là nồng đậm hắc ám, vẫn là hàn xương bao trùm mặt đất, cũng bắt đầu vặn mèo, phá toái, mắt Trần có thể thấy một vòng gợn sóng cấp tốc hướng về 4 phía dâng trào mà đi, trong nháy mắt liền bao phủ ra vài trăm mét xa, không khí, bụi, đất đá, hết thể đều tại băng diệt. Cẩn thận. Nhưng mà xem như cảm giác nhất là nhạy cảm trước điền đẹp ngàn tử, lần này thấy rõ Trần Trùng biến mất quá trình, sắc mặt nhăn nhó rít gào lên. Ách a! Chỉ tiếc trước điền đẹp ngàn tử nhắc nhở tựa hồ cũng không có tác dụng gì, nàng tiếng thét chói tai còn chưa rơi xuống, ở vào bên trái nhất phương hướng độ biên cùng vậy. Đột nhiên phát ra kịch liệt gào thét. Bắc Điều Ngang, Đỏ Đôi Hành Một, trước điền đẹp ngàn tử 3 người xoay chuyển ánh mắt, liền thấy hơn 10 mét bên ngoài độ biên cùng cũng thần sắc khủng bố, một bộ thân thể điền cuồng tấn công tư thái. Mà Trần Trùng bá đạo, giống như ma vương thân ảnh toàn thân lôi quang thoáng rượu, không biết lúc nào đã ra hiện sau lưng hắn, đồng thời một cái đại thủ hời hợt đặt tại độ biên cùng cũng xiềng xích câu liêm cán dài phía trên, thật giống như một người trưởng thành đang khi dễ một đứa bé một dạng. Thuấn gian di động. Hắn có thể thuấn gian di động. Người nào cũng không có thấy rõ ràng Trần Trùng là như thế nào xuất hiện tại độ biên cùng cũng sau lưng, Bắc Điều Ngang, Đỏ Đôi Hành Một, trước điền đẹp ngàn tử 3 người này hốc mắt phảng phất muốn vỡ ra. A a a a a. Vâng. Tại Trần Trùng cao hơn 2 mét hùng vĩ thân hình trước mặt, độ biên cùng hài đồng cũng kém không nhiều, đối mặt Trần Trùng một tay nén, hắn liền một giây đồng hồ thời gian đều không có chịu đựng được, giống như là tại khiêng một tòa thái sơn một dạng ầm vang quỷ dạp xuống đất, đầu gối đụng, tại chỗ sụp đổ, huyết nhục văng tung tóe. Ông. Mà sau một khắc, cực độ đau đớn vặn vẹo trong, độ biên cũng đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt giống như ác quỷ. Sau đó trong tay hắn câu liêm phần đuôi xiềng xích trong lúc đó như rắn độc luồn lên, lấy một loại cực đoan quỷ dị góc độ cuốn lên Trần Trùng hai chân, bên hông. Không chỉ là câu liêm xiềng xích, giờ khác này độ biên cũng khỏe mắt nứt ra, toàn thân bỗng nhiên dâng lên hừng hực nguyên lực quang diễm, phảng phất thiêu đốt hết thảy, từ bỏ hết thảy đấu sức cùng chống cự, hai tay bỗng nhiên mở ra gắt gao đội lên trần trùng bên hông, phát ra một tiếng đến từ linh hồn chỗ sâu nhất quyết tuyệt hò hét. Giết chết hắn. Vì dân tộc chúng ta, giết chết hắn. Hai đầu gối vỡ vụn độ biên cùng cũng rõ ràng là biết trước mặt trần trùng khủng bố, quyết định thật nhanh, triệt để thiêu đốt sinh mệnh, hy sinh chính mình, cũng phải dây dưa kéo lại trần trùng, vì hắn đồng bào sáng tạo tuyệt sát thời cơ. Cùng cung quân. Trên thực tế cũng không cần độ biên cùng cũng nhắc nhở, cơ hồ là ở trên người hắn đốt hết tất cả nguyên lực quang diễm vừa mới bạo phát đi ra thời điểm, Bắc Điều Ngang, Đỏ Đôi Hành một, trước điền đẹp ngàn tử ba người này liền ầm ĩ điên cuồng gào thét, ánh mắt bi thương, hoặc quyền, hoặc đao, nhấc lên băng diệt, xé nát hết thể phong thanh gào thét, khiến cho người dùng mình sát chiêu phút chốc buôn đằng bao trùm tới. Bọn họ biết, đối mặt trần trùng như thế một cái năng lực quỷ dị, thực lực cường đại đến kẻ địch khủng bố, bọn họ là triệt triệt để tính sai, nhất định phải trả giá bằng máu, mới có thể giết chết cái này trước đó chưa từng có đại địch. Mà độ biên cùng vậy. Vì bọn họ dân tộc phục hưng đại kế, vì tạ cả mạ gạ hạ dạ khu tụ tập sinh tử tồn vong, cái thứ nhất chủ động làm ra hy sinh. Bọn họ muốn làm, cũng là quán triệt độ biên cùng cũng di chí, chung kết đây hết thảy. Rất thú vị ý chí cùng quyết tâm. Cuồng bạo, vỡ nát hết thể nguyên lực ba động cuốn tới, trần trùng túi đầu, nhìn về phía bên hông giống như ngọn lửa thiêu đốt chính mình độ biên cùng vậy. Thật giống như ma vương đối đãi không biết tự lượng sức mình khiêu khích chính mình mạo hiểm giả, ánh mắt hờ hững. Đáng tiếc tốn công vô ích. Ông, chân trùng bắp thịt toàn thân như thép, mãnh liệt đánh dốc hết ra, điện lưu thôi động 1 triệu V cực hạn lực lượng triệt để bạo động, đồng thời toàn thân trên dưới từng đợt khủng bố hoanh minh, hưởng lôi quả thực đã khai phát đến 1000 vạn V trở lên vô cùng lôi đỉnh điện quang triệt để bạo phát. Trong một chớp mắt, chân trùng trên thân lôi điện hoanh minh, chói mắt lôi xả giữa trời giận phun, lôi đỉnh điện mang thông thiên liền, không được chập chờn lan lộn, đầy trời bùng lên, xen lẫn thành một mảnh quần quận lôi đỉnh luyện ngục, phảng phất xé nước thiên địa chiếu sáng phương viên 1 cây số bầu trời đêm. Mà tại dạng này một phái lôi đỉnh tàn phá bừa bãi cảnh tượng trong, trần trùng giống như hàng thế sổ, đưa tay nhất quyền. Ầm ầm. Đinh thai nhức óc, đủ để khiến người thai điếc tiếng vang giữa trời giận phun, theo sau chính là thiên không phá toé đồng dạng không ngừng nghỉ nổ tung. Theo trần trùng đấm ra một quyền, đầu tiên là trên người hắn buộc chặt câu liêm xiển xích hết thảy đứt đoạn, vỡ vụn. Sau đó cũng là gắt gao bóp chặt bên hông hắn độ biên cùng cũng máu tươi cuồn phún, hai tay tận gốc đứt gãy, cả người bị núi lửa phun trào lực lượng chấn vỡ ngũ tạng lục phủ, rách ra túi giống bị bắn ra qua. Sau cùng cũng là lấy bi thương, thảm liệt, quyết tuyệt, thẳng tiến không lùi tư thế tập sát mà đến Bắc Điều Ngang, Đỏ Đôi Hành một, trước điền đẹp ngàn tử ba người, ở vào ở giữa nhất Bắc Điều Ngang, cả người tựa hồ tiếp nhận trần trùng một quyền này tuyệt đại bộ phận uy lực, toàn thân trên dưới lốp bốp bạo hưởng, trực tiếp liền nổ thành một đóa huyết nhục pháo hoa. Mà Đỏ Đôi Hành một, trước điền đẹp ngàn tử hai người thì là sợ vỡ mật, trong nháy mắt liền bị trần trùng nhất quyền nhấc lên cuồng bạo sóng xung kích, cùng hủy thiên diệt địa lôi quang bao phủ. Ầm ầm ầm ầm. Trần trùng đấm ra một quyền phương hướng, hiện lên hình quạt hoang dã khắp nơi giống như là đầu hũ bị tầng tầng nhấc lên, hết thảy vật chất trong nháy mắt bị phá hủy trở thành một mảnh nóng rực cắt sỏi cùng thiêu đốt than đen, bốn phía khí lãng giống ngàn vạn thất quái thú một dạng, rào rạt nhưng hướng bốn phương tám hướng gào thét chạy đi. Lấy vô cùng tàn bạo hung mãnh tư thái trà đạp khắp nơi, dung chuyển bầu trời. Hô! Liên tại dạng này một phái hủy diệt tính cảnh tượng dưới, bốn bóng người kéo lấy thật dài bụi mù té xuống đất, trong đó hai bóng người rách nát không chịu nổi, không có không một tiếng động, không nhúc nhích, tựa hồ khí tức đã đoạn tuyệt, mà đổi thành bên ngoài hai đạo thì là toàn thân cháy đen cùng huyết tinh, tại sao khi hạ xuống đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tựa hồ đồng dạng thụ không nhẹ bị thương. Đó là dù là không có trực tiếp đối mặt trần trùng nhất quyền chi uy, vẫn như cũ bởi vì cuồng bạo lôi đình bị thương Đỏ Đôi Hành một, trước điền đẹp ngàn tử hai người. Làm sao lại? Vì sao lại dạng này? Mí mắt, hàm răng, lông tóc, không có một chỗ không đang run dốc hết ra, run rẩy, cận tồn hai tên đại tướng gian nan đem ánh mắt từ Bắc Điều Ngang, Độ Biên cùng cũng hai người rách nát trên thi thể rời, ánh mắt vô hạn hoảng sợ, tuyệt vọng nhìn về phía chân trùng. Người đến cùng là ai? Đầu tiên là làm là mạnh nhất người ngọn nguồn chi thế không rõ sống chết. Sau đó cũng là Độ Biên cùng vậy. Bắc Điều Ngang hai cái này đồng liêu thân tử tại chỗ, nhưng mà thật lớn như thế đại giới địch nhân lại không hư hao chút nào. Bọn họ trong đời, trừ đại thai biến đi thuyền vượt biển đổ bộ lúc đã từng chịu đựng dạng này bất lực cùng hoảng sợ bên ngoài, không còn có giống như bây giờ tuyệt vọng thời khắc. Đó là kiến càng lay cây, con kiến cắn xé con voi như thế bất lực cùng tuyệt vọng. Tại lại lần nữa quân nơi đó đạt được chỗ có quan hệ với Lôi Vương tình báo, đồng thời chế định hạ bấy dập kế hoạch lúc. Bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ ban đầu 10 phần chắc 9 cục diện, hội phát triển đến dạng này một bước. Đối phương bày ra thực lực cùng năng lực hoàn toàn vượt qua tưởng tượng, cũng đem bọn hắn tất cả mọi người kéo vào tuyệt vọng thâm uyên. Chương 448, Đại Trương. Sáng ngời lôi quang tan biến, hoang dã khắp nơi lại lần nữa bị bóng tối bao trùm, chỉ có nơi xa khu tụ tập ánh sao lấp lánh, mang đến một chút ánh sáng. Xác chết cháy, hố lớn, mùi máu tanh, hoang dã khắp nơi đã kinh biến đến mức cảnh hoang tàn khắp nơi, hết thảy đều phát sinh quá nhanh, trong nháy mắt tràng diện đứng đấy chỉ còn lại có trần trùng cùng thể xác tinh thần run rẩy, gần như sợ vỡ mật đỏ đuôi hành một, trước điền đẹp ngàn tử ba người. Hô! Đêm lạnh trong, trần trùng chậm rãi chuyển động một cái cổ, phát ra một tiếng thư sướng than nhẹ, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ còn sót lại hai tên đại tướng, chậm rãi nói: "Không có ý tứ, nhất thời hứng khởi, chỗ lấy hạ thủ không có nặng nhẹ, bất quá còn có các ngươi hai cái người sống cũng là đủ. Hiện tại, nguyện ý đáp phía trước ta vấn đề a." Vừa rồi ngắn ngủi chiến đấu, vẫn là Trần Trùng tại đạt tới điện lưu thôi động 100 vôn cực hạn lực lượng về sau lần đầu thi triển toàn lực, có thể được xưng là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mà điện lưu thôi động cực hạn lực lượng phối hợp hưởng lôi quả thực năng lực, cho dù là năm tên giới hạn người ở trước mặt, cũng rất giống là một đám ô hợp đồng dạng dễ dàng sụp đổ. Đương nhiên, lần này bẻ gãy nghiền nát thắng lợi, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hư hư thực thực tối cường giả ngọn nguồn chi thế, hắn tinh thần công kích thủ đoạn đối Trần Trùng không có hiệu quả, nếu không cả cuộc chiến đấu chưa hẳn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền kết thúc. Ước chừng chắc thí ra đến mình bây giờ thực lực mức độ, Trần Trùng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, thậm chí sinh ra một loại mãnh liệt tự tin và chờ đợi. Cái kia chính là cho dù là đối mặt tứ giai người siêu việt, hắn cũng chưa chắc không thể cùng chi đối kháng một hai. Bất quá đối mặt Trần Trùng tra hỏi, đỏ đôi hạnh vừa cùng trước điền đẹp ngàn tử hai người tựa hồ cũng không có đáp ý đồ, chỉ là đem hàm răng cắn kéo kẹt rung động, ánh mắt tuyệt vọng, sắc mặt nhăn nhó tốt giống như ác quỷ. Ban đầu bọn họ kế hoạch là lấy nhân ma tung tích dẫn tới Trần Trùng, sau đó lại lấy linh hồn thiên chiêu âm thầm thầm vấn hắn đối tân quân lòng mang sát ý nguyên nhân, đồng thời tiến hành tinh thần tẩy não, trở thành mai phục tại Bắc Bộ chiến khu ám tử. Nhưng mà dốc hết ngũ đại giới hạ người chi lực, bọn họ lại thành từ đầu đến đuôi bên thua. Một chiêu vô ý, đầy bàn đều thua, nhằm vào Trần Trùng bố cục thất bại, thủ lĩnh ngọn nguồn chi thế không rõ sống chết, bốn tên đại tướng chết hai cái, bọn họ không chỉ là thất bại thảm hại, toàn bộ Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ khu tụ tập có thể nói đều đi đến bị tiêu diệt biên giới. Bởi vì không cần phải nói Bắc Bộ chiến khu đến tiếp sau sẽ biết bọn họ mưu đồ bí mật ám toán sự tình, cũng là trước mắt Trần Trùng đều có một thân một mình giết hại bọn họ toàn bộ khu tụ tập thực lực kinh khủng. Bi thương, hối hận, tuyệt vọng đủ loại tâm tình đã như là như sóng to gió lớn bao phủ bọn họ tâm linh, để bọn hắn đối mặt Trần Trùng thật giống như cừu non đối mặt một đầu tiền sử cự thú, cái này trong lúc nhất thời động liên tục tay phản kích dũng khí đều không có. Thế nào, con vịt chết mạnh miệng a? Mắt thấy trước mặt hai cái tuyệt vọng chi cực, lại gắt gao cắn răng không nói một lời đại tướng, Trần Trùng nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm thần sắc. Không muốn khiêu chiến lao tử kiên nhẫn, ta xưa nay không cảm thấy có người nào có thể ở trước mặt ta triển lộ cái gì thấy chết không sờn anh hùng khí khái, bây giờ nói ra đến, nhân từ ta, sẽ chỉ tru sát tác thủ, sẽ không tác động đến vô tội. Nhưng là các ngươi muốn tiếp tục khiêu chiến ta kiên nhẫn lời nói. Trần Trùng ánh mắt chậm rãi chuyển hướng nơi xa đèn đuốc lẻ tẻ Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ khu tụ tập, nhếch miệng lên một cái đấm máu khốc liệt đường cong. Vô luận nam nữ lao hấu ta tru các ngươi thập tộc. Ngươi! Tàn nhẫn như vậy lời nói đáng lạnh lẽo bầu trời đêm, đỏ đôi hành một, trước điền đẹp ngàn tử hai người mục đích thử muốn nước. Phanh phanh phanh phanh phanh. Mà liên tại Trần Trùng tiếng nói vừa mới rơi xuống thời khắc, liên tiếp cự đại súng vang lên âm thanh trong lúc đó xé rách bầu trời đêm, ngay tại lúc sóng âm lấy tốc độ âm thanh truyền lại đến nơi đây trước đó, Trần Trùng trong lòng đột nhiên nổi lên nguy cơ, trong điện quang hỏa thạch liền lấy khó có thể tưởng tượng sụp mạn phản ứng tránh cách nguyên tại chỗ. Mà khi hắn trong nháy mắt hiện thân lần nữa thời điểm, đầu vai vị trí máu bắn tung tóe, vậy mà xuất hiện một đạo không sâu không cạn, lớn bằng ngón cái vết máu. Quét mắt một vòng đầu vai vết máu, Trần Trùng thân ảnh liên tiếp lấp lóe, lông mày trao lên, loại uy lực này cùng bị viễn trình khóa chặt cảm giác là trọng hình súng bắn tỉa xem ra bọn họ còn mang một đám con kiến nhỏ mai phục tại bên ngoài. Trung cực vô lượng khí công là tinh khí thần toàn phương vị cường hóa, lấy Trần Trùng hiện tại điện lưu thôi động 1 triệu vôn cực hạn lực lượng, thể phách phòng ngự cường độ cũng bị kéo lên đến một cái cực kỳ khủng bố trình độ. Có thể lấy viên đạn ở trên người hắn lưu lại vết thương, cũng chỉ có phá máy, súng bắn tỉa loại này trọng hình súng ống. Vừa rồi đồng thời ám sát hắn súng bắn tỉa không ngừng một thành, mà lại toàn bộ đều là tại 100 mét phạm vi bên ngoài trong bóng tối, sở dĩ cho dù là có phi phạm trực giác, Trần Trung vẫn là không có triệt để tránh đi đánh lén. Bất quá khi hắn ý thức được còn có người ở ngoại vi bắn tỉa khoảng cách xa lúc, loại thủ đoạn này cũng liền triệt để mất đi tác dụng, lấy tốc độ của hắn, lại không có người có thể trúng đích. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lạnh. Cũng chính là gấp rút súng vang lên âm thanh còn ở trong trời đêm quyết tán, bốn phía nồng đậm trong bóng tối, đột nhiên có từng đạo tràn ngập thảm liệt, quyết tuyệt vị đạo tiếng giống giận dữ vang vọng chân trời. Sau đó trọn vẹn 20-30 đạo toàn thân bao phủ muốn hắc sắc y phục dạ hành bên trong bóng người khua tay u long lánh võ sĩ đao, giống như là âm phủ leo ra ác quỷ, điên cuồng lao ra. Chính là ngọn nguồn chi thế tại ngay từ đầu liền mang tới, ở ngoại vi mai phục, lấy phòng ngừa vạn nhất thần phong tử sĩ. Những này thần phong tử sĩ, quán triệt là cuồng nhiệt cùng cực tinh thần võ sĩ đạo, là từ ngọn nguồn chi thế tự mình dùng linh hồn thiên chiếu bồi dưỡng huấn luyện ra tử sĩ, không có hoảng sợ, đau đớn vân vân tự. Mỗi một cái đều là không sợ sinh tử cỗ máy giết người, mặc dù đại bộ phận cũng chỉ là mở ra nhất giai giải mã gen ADN tân nhân loại, nhưng là ngang nhau sinh mệnh tầng thứ dưới, phổ thông tân nhân loại tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Những này tử sĩ sở dĩ không có trước tiên tham dự vào vây quét trần trùng trong chiến đấu qua, là bởi vì dính đến tam giai chiến đấu hung hiểm vô cùng, thần phong tử sĩ cũng không có tham dự chỗ trống, mà bây giờ những này thần phong tử sĩ đánh giết mà ra, tự nhiên là phát hiện cục diện phát sinh đáng sợ biến hóa. Giết. Nồng đậm trong bóng tối, 20-30 ta đường thảm liệt, thấy chết không sờn tiếng giống giận dữ âm thanh chấn động khắp nơi, thần phong tử sĩ cùng bóng đêm hòa làm một thể thân ảnh quỷ mị ghé qua, trong vòng mấy cái hít thở liền vượt qua gần 100 mét khoảng cách, như là vừa đi bất dũng sĩ, thẳng tiến không lùi thẳng hướng trần trùng. Thật là khiến người thưởng thức dũng khí, quyết tâm, còn có ngu xuẩn. Nhưng mà, đối mặt bốn phương tám hướng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cuồng sông mà đến áo đen tử sĩ, trần trùng ánh mắt khốc liệt. Không phải đối đãi cái gì thấy chết không sờn dũng sĩ, mà là tại đối đãi một đám mông muội, ngu xuẩn, không biết sống chết khiêu khích cự lòng con kiến. Vi biểu bày ra đối với các ngươi ngợi khen, ta thành toàn các ngươi. Ông, chân trung khoát tay, lại lần nữa giống như hàng thế sổ, lòng bàn tay bắn ra một đạo thô đại lôi đình xiềng xích, lấy căn không có khả năng né tránh cực tốc, nổ tại một tên áo đen tử sĩ trên thân. Một tiếng ầm vang, tại chân trung thiểm lôi oanh kích trúng đích áo đen tử sĩ trong nháy mắt. Cự đại hỏa quang mãnh liệt nổ tung, tinh hồng ngọn lửa cuồn cuộn tàn phá bừa bãi, khủng bố sóng xung kích, khí lãng chỉ một thoáng bao phủ hơn 10 mét. Trên thân còn trói cương liệt thuốc nổ a. Hừng hực hỏa quang chiếu rọi ở trên mặt, Trần Trùng cơ minh bạch những này tử sĩ tấn công như đồ, niệm ai cười một tiếng, thân hình như lôi đỉnh trong chiến trường xuyên toa, lấp lóe, đồng thời trong tay xé tan bóng đêm khủng bố cao áp thiểm điện xuyên qua toàn bộ chiến trường. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Lôi đỉnh thiểm điện những nơi đi qua, cự đại hỏa quang cùng nổ tung phóng lên tận trời, che kín toàn bộ chiến trường khắp nơi, cũng đại biểu cho từng cái thần phong tử sĩ trên thân cột cương liệt thuốc nổ bị dẫn bạo. Nhưng mà từng cái tử sĩ hy sinh cũng không có mang đến bất luận cái gì ý nghĩa thực tế, mỗi một cái thịt nát xương tan tử sĩ trước khi chết thậm chí ngay cả trần trùng bóng dáng đều không nhìn thấy, ngay tại giữ dằn lôi đỉnh thiểm điện trong nổ thành một đóa huyết nhục pháo hoa. Tại kinh người như vậy tràng cảnh trong, còn thừa từng cái thần phong tử sĩ đối với những khác tử sĩ thê thảm tử trạng làm như không thấy. Vẫn như cũ khuôn mặt cuồng nhiệt mà vặn mèo, thua tay trong tay võ sĩ đao kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Liên cả bọn họ đều có thể vì giết chết địch nhân mà giao ra sinh mệnh mình. Chúng ta vì cái gì không thể? Chỉ có địch nhân chết, dân tộc chúng ta mới có thể lưu giữ sống sót. Như vậy, liền để cho chúng ta sinh mệnh, trở thành giết chết địch nhân sau cùng một thanh trường mâu. Giờ này khắc này, trên chiến trường huyết nhục văng tung tóe, từng cái tử sĩ thảm trạng tựa hồ thành làm một loại khích lệ, quần quận trong khói dày đặc. Đỏ đôi hành một, trước điền đẹp ngàn tử thông suốt đứng dậy, thần xác trở nên đau thương mà tử tịch, một cỗ ngọc đá cùng vỡ khí tức từ trên thân sôi trào đi ra. Phần phật, cũng chính là ở thời điểm này, khoảng cách hai người cách đó không xa một mảnh hỗn độn phá toái khắp mặt đất, bùn đất đột nhiên phá vỡ, một đạo máu me đầm địa rách nát thân ảnh, phảng phất bị vô hình quỷ hỏa thiêu đốt, chậm rãi nắm giơ lên. Đó là lúc trước bị trần trùng nhất kích trọng thương, không rõ sống chết tạ cả mạ gạ hạ giả thủ lĩnh, ngọn nguồn chi thế. Thủ lĩnh, nhìn thấy không rõ sống chết ngọn nguồn chi thế lúc này hiện thân, đỏ đôi hành một, trước điền đẹp ngàn tử hai người thật giống như tìm tới người đáng tin cậy một dạng, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Giờ này khắc này, ngọn nguồn chi thế đã triệt để hóa thành một cái huyết nhân, giống như trong huyết trì leo ra yêu ma, hắn máu me đầm địa trên khuôn mặt thần sắc khủng bố, nhưng là ánh mắt lại hiện ra một loại quỷ dị trang nghiêm và bình tĩnh. Hành một, đẹp ngàn tử không muốn bi thương, không muốn tuyệt vọng. Một chiêu vô ý, đầy bàn đều thua. Đây là một cái vô pháp tưởng tượng đại địch, dân tộc chúng ta đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, nhưng là chúng ta còn có hy vọng cuối cùng. Bởi vì ta cuồng vọng tự đại, trêu chọc một cái trước đó chưa từng có cường địch, cũng đem chúng ta dân tộc này đẩy vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Vì hoàn lại ta sai lầm, ta đem đánh cược ta linh hồn, ta hết thảy, cho các ngươi sáng tạo cơ hội. Ngọn nguồn chi thế cũng không phải là đang nói, mà chính là trực tiếp lấy tinh thần ba động truyền đạt ra một loại vô cùng trầm tĩnh, tĩnh mịch ý chí. Mà đỏ đuôi hành một trước điền đẹp ngàn tử hai người còn đến không kịp vui sướng, giống như hổ dĩ nhiên minh bạch ngọn nguồn chi thế muốn làm gì, sắc mặt trở nên cực kỳ thảm đạm. Ông! Tiếp theo một cái chớp mắt, không để ý đến hai tên đại tướng, ngọn nguồn chi thế tàn phá thân thể vậy mà bắt đầu phong hóa. Hắn sở hữu huyết nhục phân giải làm rất nhỏ hạt tròn, bắt đầu thiêu đốt, bay lả tả, trong nháy mắt hắn thân thể máu thịt liền biến mất không thấy gì nữa, nguyên tại chỗ chỉ lưu lại một đạo hư huyễn, mông lung hình người quang ảnh. Ngay sau đó, một vệt hình người này quang ảnh liền bắt đầu thiêu đốt. Đây hết thảy, thật giống như ngọn nguồn chi thế linh hồn từ thân thể đi tới một dạng, hiện lộ ra vô cùng thâm trầm cùng bí hiểm, hắn hồn thể thiêu đốt, tuy nhiên không nhìn thấy hỏa diễm, nhưng xác thực thật là cho người ta một loại thiêu đốt cảm giác. Mà lại cũng chính là ngọn nguồn chi thế bắt đầu thiêu đốt trong tích tắc, phương viên vài trăm mét, hết thảy bụi mù, hỏa diễm, khói đặc, sở hữu sự vật tựa hồ cũng tại thời khắc này xuống tới, bọn họ chấn động, cuồn cuộn, phi đằng, thậm chí có thể nghe được loáng thoáng các loại thét lên cùng gào thét, cho người ta đơn giản tựa như là địa ngục quỷ môn quan bị mở ra một dạng. Thiên quỷ thôn hồn thuật, ngọn nguồn chi thế cuối cùng sát chiêu, cuối cùng át chủ bài hiện lộ ở nhân gian. Một chiêu này, tên như ý nghĩa, cũng là không giữ lại chút nào đem chính mình linh hồn ngưng tụ, tháo rời ra, lấy chi vì sát khí, trực tiếp tiến vào mục tiêu trong thân thể, tiến hành trần trụi linh hồn, ý thức chém giết. Đây là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 cấm kỵ chiêu thức, vô luận kết quả như thế nào, phát động một chiêu này ngọn nguồn chi thế đều muốn triệt để mất đi thân thể mình, mất đi thể xác bảo hộ linh hồn, cũng đem dần dần biến mất ở trong nhân thế. Dạng này đồng quy vu tận chiêu thức, đối mặt trần trùng cái này trước đó chưa từng có đại địch, ngọn nguồn chi thế không giữ lại chút nào thi triển đi ra. Ân. Cảm giác được rõ ràng hỏa quang, khói đặc tràn ngập trên chiến trường bao phủ quỷ dị ba động, Trần Trùng xoay chuyển ánh mắt, liền thấy giống như tránh thức hóa thành lệ quỷ thiêu đốt ngọn nguồn chi thế. Ngọn nguồn chi thế không có triệt để tử vong, hắn ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn trước đó còn muốn từ đối phương trong miệng móc ra ám toán mình bọn người nguyên nhân, sở dĩ hơi hơi lưu mấy phần lực. Bất quá Trần Trùng ngược lại là không nghĩ tới, lấy niệm linh hệ giới hạn người tương đối yếu kém thân thể thụ hắn nhất kích, ngọn nguồn chi thế lại còn có thể đứng lên tới. Về phần đối phương như bây giờ trạng thái, không cần nghĩ, tất nhiên là một loại nào đó ngọc đá cùng vỡ, liều mình đánh cược một lần thủ đoạn. Một bên, thành, báo. Cũng chính là ở thời điểm này, giống như ưu hồn lệ quỷ đồng dạng ngọn nguồn chi thế, mông lung mơ hồ khuôn mặt trở nên vặn vẹo mà dữ tợn, phát ra một tiếng thảm liệt gào thét. Chết! Bệnh! Liên một phần 10 giây thời gian cũng chưa tới, ngọn nguồn chi thế hư huyễn bóng người trong nháy mắt lóe lên, hóa thành một vòng vô hình vô chất hắc sắc lưu quang, vậy mà lấy mắt người thường căn không thể nhận ra cảm giác tốc độ, trong một chớp mắt liền vượt qua mấy chục mét khoảng cách, khuyết tán làm một phiến như thác nước hắc sắc lưu quang, bao phủ Trần Trùng toàn thân. Giết! Lúc này, thiên kinh địa động, nguyên lực cuồng bạo, đỏ đôi hành một, trước điền đẹp ngàn tử hai người này hai mắt huyết hồng ướt át, gân xanh bạo trán, cũng tốt giống như điên cuồng, triệt để thiêu đốt sinh mệnh mình, liều lĩnh giống như cháy hừng hực liệt diễm như lưu tinh xuyên qua đêm tối, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên giết tới. Bởi vì bọn hắn biết, ngọn nguồn chi thế thiên quỷ thôn hồn thuật là cùng địch nhân đồng quy vu tận cấm kỵ chiêu thức, vô luận có thể hay không giết chết Trần Trùng, khi song phương linh hồn ý thức trong nháy mắt đập vào lúc đang chém giết sau, đều sẽ nhượng thụ thuật giả thân thể trong thời gian ngắn mất đi khống chế. Mà cái này cũng là bọn họ duy nhất giết chết Trần Trùng thời cơ. Nhất là trong chớp nhoáng này, bọn họ nhìn thấy Trần Trùng toàn thân bị ngọn nguồn chi thế linh hồn biến thành lũ quang bao phủ lúc, càng đem sở hữu thảm liệt, bi thương, quyết tuyệt. Toàn bộ ngưng tập hợp một chỗ, bạo phát đi ra cuộc đời mãnh liệt nhất, kiên cường sát chiêu. Phong thanh tại rít lên, tại rên rỉ, khắp nơi đang chấn động, tại phá toái. Trong nháy mắt, đỏ đôi hạnh vừa cùng chức điền đẹp ngàn tử hai người nhấc lên thế công liền huyền như núi lửa phun trào, đem những nơi đi qua triệt để biến thành tử vong tuyệt địa, ẩn chứa hủy diệt tính uy năng quyền phong, phi đao khoảng cách Trần Trùng mi tâm. Trái tim càng ngày càng gần, hai người đồng tử cũng tại dần dần phóng đại, có cuồng hỉ chính tại phun ra ngoài. Nhưng mà, cái này, đây là cái gì? Không. Trần Trùng trên thân, một tiếng thuộc về ngọn nguồn chi thế, vô cùng hoảng sợ, run rẩy, tuyệt vọng tinh thần ba động khuyết tán ra đến, sau đó đôm đốt một tiếng, đỏ đôi hành một, trước điền đẹp ngàn tử hai người trong tầm mắt, lóa mắt điện quang nhói nhói nhãn cầu, chẳng khác nào pháo hoa tản ra, mà hẳn là tại thiên quỷ thôn hồn thuật mất đi đối thân thể khống chế Trần Trùng. Trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi đều không nhớ lâu a? Nhưng mà đầy trời cắt bụi trong, tiếp theo một cái chớp mắt, nội tâm đang bị không gì so sánh nổi chấn kinh chỗ tràn ngập đỏ đuôi hành một, trước điền đẹp ngàn tử, đột nhiên nghe được thân thể loại sau nổ tung phong hưởng cùng cười khẽ, liền giống như lấy mạng tử thần trong gió cười nhẹ. Oeng. Sau một khắc, một đạo ma vương thân ảnh mơ hồ liền tại bọn họ khỏe mắt liếc qua trong lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó một cái gân mạch bạo khởi lôi đỉnh chi quyền, mang theo lôi đỉnh nổ tung khủng bố bạo hưởng, một trái một phải ở sau lưng hiện hiện. Ngươi, cái này một cái chớp mắt, đỏ đuôi hành một, trước điền đẹp ngàn tử hai người sợ vỡ mật, bộc phát ra phảng phất chiếu sáng đồng dạng hò hét cùng thét lên, chỉ trong nháy mắt, toàn thân nguyên lực sôi trào bạo động, điều động lấy bọn hắn mỗi một tấc gân cốt bắp thịt, muốn tại cái này lôi đỉnh vạn quân nhất quyền oanh sát né tránh thậm chí là tiến hành ngọc đá cùng vỡ phản kích. Đáng tiếc phí công vô dụng. Xoạt xoạt. Sau một khắc, vô cùng quyền ép khoảng cách buông xuống, cự đại tiếng sấm cùng cốt cách bạo liệt cùng một thời gian vang lên, trần trung 100 vạn vôn điện lưu thôi động cực hạn lực lượng bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp đập gãy đỏ đôi hành một, trước điền đẹp ngàn tử hai người bọc tại kiên cố khôi giáp trong xương sống. Trong cùng một lúc, trời long đất lở cự lực hoàn toàn phá hủy trong cơ thể của bọn họ nguyên lực phòng ngự, trực tiếp lệnh đến bọn hắn cốt cách, nội tạng tứ phân ngũ liệt, sau đó cả người lông hồng đồng dạng biểu bay ra ngoài, giữa không trung thời điểm liền thất khiếu huyết dịch cuồn cuộn, tựa như là giữa không trung bị đánh bạo phá ra túi. Chương 449, không có chứng cứ. Ầm ầm. Khi đỏ đôi hành một, trước điền đẹp ngàn tử cái này hai tên đại tướng cháy đen rách nát thân thể trùng điệp té xuống đất, Trần Trung lại tùy ý đưa tay đem sau cùng ba tên điên cuồng áo đen tử sĩ lấy thiểm lôi hoành kích dẫn bạo thời điểm, trận này từ đầu tới đuôi đều là thiên về một bên ngược sát chiến đấu, rốt cục triệt để đi vào khâu cuối cùng. Trung quanh, còn sót lại hỏa quang đang bị nổ nát vụn huyết nhục thiêu đốt, tản ra mùi khét lẹt, nổ tung dư ba vẫn như cũ chấn động khắp nơi, nột ngạt tiếng oanh minh trong đêm tối xa xa khuyết tán ra đến. Phương viên vài trăm mét phạm vi hoang dã đại địa bên trên, giống như là bị hơn 10 quả đạn đạo hoành tạc qua một dạng, đã phân mảnh, không còn hình dáng. Mà đỏ đuôi hành một, trước điền đẹp ngàn tử hai cái này đại tướng chẳng khác nào chó chết nằm dạp trên mặt đất, trong đó trước điền đẹp ngàn tử không có không một tiếng động, không nhúc nhích, dưới thân bãi lớn tinh hồng huyết dịch lan tràn mà ra. Mà thể phách cường tráng, thân là siêu thể hệ giới hạn người đỏ đuôi hành dường như hồ lưu lại một hơi, rách nát cường tráng thân thể còn tại hơi run rẩy. Chính là như vậy một phái hủy diệt cảnh tượng trong, Trần Trung cao lớn lánh khốc thân hình sừng sững tại chập trần trong ngọn lửa, giống như vừa mới thổ lộ xong dũng giả đạt được thắng lợi ma vương, chính hai mắt khép hở, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì thú vị sự tình. Ngay tại một giây trước đó còn bao phủ toàn thân hắn thuộc về ngọn nguồn chi thế một loại nào đó không biết tên tinh thần công kích đã tiêu diệt vô tung, không chỉ có cùng này, thuộc về ngọn nguồn chi thế tinh thần ba động cũng đã triệt triệt để không còn sót lại chút gì. Trần Trung tại vừa rồi trong nháy mắt cảm thụ rõ ràng, vừa rồi bắn ra bao phủ mà đến u quang, tựa hồ đại biểu cho ngọn nguồn chi thế cực độ ngưng tụ, tràn ngập ngươi chết ta sống cảm giác ý thức muốn xâm lấn đầu óc hắn. Nhưng mà trong đầu chủ thần quang cầu bảo vệ dưới, đối phương giống như là đụng vào lưới điện con muỗi, trong chớp mắt liền phi hôi yên diệt. Trần Trung sở dĩ đối mặt ngọn nguồn chi thế bỏ mạng đánh cược một lần không tránh không né, trên thực tế liền là muốn kiểm tra một chút chủ thần quang cầu tinh thần phòng ngự cực hạn ở nơi nào, bây giờ nhìn lại vẫn như cũng là viễn siêu hắn tưởng tượng. Cũng chính là một hai giây thời gian, Trần Trung mở mắt ra, dứt bỏ trong lòng các loại suy đoán, hướng đi mặt đất không rõ sống chết đỏ đuôi hành một, trước điền đẹp ngàn tử hai người. Chết một cái ai chỉ còn một người sống có hơi phiền phải a. Khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, Trần Trung sóng điện giao cảm khuyết tán mà ra, gần như không cần phụ thân dò xét liền đã phát hiện trước điền đẹp ngàn tử cái này duy nhất nữ tính đại tướng đã triệt để tử vong. Mà đỏ đuôi hành một cái này xem xét liền thân thể khỏe mạnh siêu thể hệ giới hạn người bởi vì cường đại thể phách. Ngược lại là miễn cưỡng lưu lại một mệnh. Chỉ bất quá đối phương xương sống đứt gãy, ngũ tạng lục phủ toàn nát, cơ sống không quá đêm nay. Nghĩ tới đây, Trần Trung chạy tới đỏ đuôi hạnh một máu thịt be bét thân thể trước, sau đó ở trên cao nhìn xuống, con ngón búng ra, đầu ngón tay bắn ra một đạo nhỏ bé hồ quang điện. Ách ra! Hồ quang điện trong nháy mắt khuyết tán toàn thân, đỏ đuôi hạnh một tựa như là bị điện giật kích hoạt trọng chứng bệnh nhân, đầu tiên là nửa người trên bỗng nhiên một cái run rẩy, máu chảy đầy mặt khuôn mặt kịch liệt và mèo. Mà tại mơ hồ nhìn thấy đứng ở trước mặt hắn Trần Trung lúc, dù là ở vào ý thức mơ hồ cùng thân thể đau đớn trong, đỏ đuôi hạnh một cũng rất giống là nhìn thấy cựu nhân giết cha, mục đích thử muốn nước, phát ra đứt quãng điên cuồng gào thét. Giết! Giết! Giết ngươi! Chết chết chết! Đôn đốt! Đối mặt dạng này bại khuyển gào thét, Trần Trung không nói nhảm, lại là một đạo hồ quang điện bắn ra, đem đỏ đuôi hạnh nhất kích đánh toàn thân mãnh liệt run rẩy. Không muốn lãng phí lao tử thời gian, ta cho ngươi hai lựa chọn. Trần Trung nheo mắt lại, chậm rãi nói. Một, thành thành thật thật đáp ta tất cả vấn đề, tất cả đều vui vẻ. Hai, cái gì cũng không nói, ta trước làm thịt ngươi, sau đó lại đổ các ngươi khu tụ tập, nam nữ lao hấu, một tên cũng không để lại. Ngươi muốn làm sao tuyển? Trần Trung ngữ khí bình thản, thật giống như đàm luận cơm tối nên ăn cái gì mở dạng, nhưng mà trong lời nói nội dung lại để lộ ra núi thây biển máu đồng dạng tàn khốc, mà như là sắp chết giống như dã thú lâm vào trạng thái điên cuồng, đỏ đuôi hạnh một mặt cho kịch liệt vặn vẹo một chút, nhất thời dừng lại gào thét. Chỉ có hắn trong ánh mắt, giống như là đối đãi một đầu còn sống ác ma mở dạng, cứu hận, hoán độc, hoảng sợ đủ loại không phải trường hợp cá biệt. Ha ha ha, chỉ còn ta một cái vận mệnh à, vì cái gì đối đãi chúng ta như thế khắc nghiệt. Ngắm nhìn bốn phía thảm trạng, đỏ đuôi hạnh một đau thương mà cười, máu chảy đầy mặt trên mặt lưu lại hai hàng máu và nước mắt. Tốt, tốt, ta nói. Đỏ đuôi hạnh một thanh âm giống như cú vọ khắp huyết, thê lương tại bầu trời đêm vang, cả người càng là tản mát ra một loại chết lặng, tĩnh mịch khí chất, tựa như là mất đi hết thể trèo trống cái sắc không hồn. Năm tên giới hạn người thủ lĩnh, là toàn bộ tạ cả mạ gạ hạ dạ khu tụ tập xà nhà trụ cột, hiện tại trụ cột hết thể bẻ gãy, cũng liền ý vị cũng tạ cả mạ gạ hạ dạ trời cũng muốn sợ. Hết thể hy vọng càng là triệt triệt để ngã vào thâm nguyên, biến thành không gì so sánh nổi tuyệt vọng. Sáng suốt lựa chọn. Đi ra lăn lộn tổng là phải trả, từ các ngươi có lá gan động thủ một khắc kia trở đi, hẳn là có thể nghĩ đến chính mình hạ tràng. Tựa hồ rất hài lòng đỏ đuôi hạnh một thức thời, chân trùng suy cười một tiếng. Hiện tại nói cho ta biết, các ngươi vì cái gì có lá gan đối với chúng ta động thủ, các ngươi chân thực mục đích lại là cái gì? Đỏ đuôi hạnh một gục đầu xuống, gấp rút thở hào hẹn. Lồng ngực giống như một cái rách dưới phong tương một dạng. Chúng ta sở dĩ hội đối với các ngươi động thủ, là bởi vì bây giờ chúng ta tạ cả mạ gạ hạ dạ khu tụ tập tại Đại Hàn cùng Bắc Tươi kẽ hở ở giữa sinh tồn càng gian nan, mà thủ lĩnh năng lực linh hồn thiên chiếu, có thể tẩy não, thao túng người khác tiềm thức, chỗ, sở dĩ, hắn hy vọng có thể thông qua loại phương thức này khống chế Bắc Bộ chiến khu mấy cái cao tầng, coi đây là chúng ta khu tụ tập mưu cầu càng nhiều lợi ích. Vẹn vẹn như thế. Chân trung ánh mắt đống nhiên lạnh xuống đến. Ngươi coi lão tử ngu ngốc ngọn nguồn chi thế cái này tử quỷ tại động thủ trước đó hay nói đối ta hết thể tình huống như lòng bàn tay, đồng thời làm các loại chuẩn bị, ta vừa bị điều động đến Sơn Hải phân khu không đến bao lâu, thiên nam địa bắc, hắn làm sao lại như thế hiểu biết ta. Trên thực tế trải qua cái này một dãy chuyện biến hóa, chân trung đã ẩn ẩn phát giác một điểm, cái kia chính là vô luận là tiền kỳ dẫn dụ còn là hậu kỳ bảy dập bố trí. Tạ cả mạ gạ hạ dạ khu tụ tập mấy cái này cao tầng tránh thức mục tiêu tựa hồ chính là mình. Lôi vương cùng tạ cả mạ gạ hạ dạ khu tụ tập chưa từng có liên quan, mà đối phương vậy mà mưu tính đến trên đầu của hắn đến, cái này phía sau không thể nghi ngờ còn cất giấu cự đại nội tình. Đối mặt trần trùng quát hỏi, đỏ đôi hạnh trầm xuống lặng yên một chút, khó nhọc nói, cái này, điểm này, ta cũng không biết, ngọn nguồn chi thế là chúng ta thủ lĩnh, nếu có nội tình gì lời nói, cũng chỉ có hắn mới thanh. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đôm đốt một tiếng, bỏng mắt điện quang từ trần trùng đầu ngón tay bắn ra mà ra, đập nện tại đỏ đuôi hạnh một thân, khiến cho trên trán nổi lên gân xanh, thống khổ gào thét, mà trần trùng tiếng như kinh lôi. Ta hỏi ngươi, sở thiên quân cùng các ngươi là quan hệ như thế nào? Từ khi nghe được ngọn nguồn chi thế lúc trước lời nói về sau, trần trùng liền ý thức được trận này bố cục tựa hồ nhằm vào cũng là hắn, bao quát tạ cả mạ gạ hạ dạ khu tụ tập phái người tiến về Sơn Hải phân khu cáo chi cái gọi là nhân khẩu mất tích thời gian. Cũng là mồi nhử mà thôi. Chân trung trực giác cũng cảm giác được, cả chuyện rất có thể cùng sở thiên quân có quan hệ. Duy nhất vấn đề chính là, sở thiên quân có tài đức gì, vậy mà có thể sai xử nơi này nằm tên giới hạn người làm việc. Nghe được sở thiên quân tên, đỏ đôi hạnh một sắc mặt nhăn nhó thành một đoàn, đơn giản tựa như là thập bát tầng địa ngục bên trong bảo thủ tra tấn lệ quỷ, trong miệng phát ra đứt quãng gào thét. Sở thiên quân hắn là ai cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Không biết. Một phen thăm dò không có phát hiện rõ ràng sơ hở, trần trùng túi người một thanh nắm đỏ đuôi hạnh một cổ, đem cái này hùng tráng đại hán chẳng khác nào gà con nhấc lên, gàn giọng nói. Tạp ngư, ngươi thành công hao hết ta kiên nhẫn, thật sự cho rằng ta sẽ không đổ các ngươi toàn bộ khu tụ tập A. Ôi ôi! Bị bạo long trần trùng giơ lên, hạ thân đã triệt để đánh mất chi giác đỏ đuôi hạnh một không nhúc nhích, hán từ từ mở ra bị máu tươi che đậy mí mắt, nhìn lên trước mặt hung thần ác sắt trần trùng, cười thảm nói. Một bên thành báo được làm vua thua làm giặc. Chúng ta đi sai bước nhầm, rơi cho tới bây giờ hạ tràng, là chết chưa hết tội nhưng là đây hết thảy, đều là chúng ta mấy cái cao tầng âm thầm mưu đồ bí mật, khu tụ tập trong những người may mắn còn sống sót tuyệt không biết rõ tình hình. Nhưng là, ngươi, các ngươi dân tộc có một câu chuyện cũ kể tốt, gọi là oan có đầu nợ có chủ đã như vậy. Bất chợt tới, bất chợt tới, bất chợt tới. Dù là trần trùng phát giác được không đúng lập tức điện giật ngăn lại, đỏ đuôi hạnh một thân vẫn là trong lúc đó truyền đến pháo chuột như máu thịt bạo hưởng. Thật giống như trái tim bị triệt để chấn vỡ một dạng. Mệnh ta, ngươi cầm lấy đi còn hy vọng ngươi có thể buông tha khu tụ tập bên trong. Chân trùng trên tay, đỏ đuôi hạnh một đồng tử phóng đại, gắt gao nhìn chằm chằm trần trùng khuôn mặt, tựa hồ muốn đem bộ dáng này mang vào u minh địa ngục trong qua một dạng, sau đó đầu lâu bất lực buông xuống. Hắn rõ ràng là không biết vận dụng cái gì thủ pháp, cưỡng ép chấn vỡ chính mình trái tim, triệt triệt để tử vong. Nhìn chăm chú trên tay khí tức đoạn tuyệt thi thể, Trần Trung ánh mắt nhất thời hạ xuống điểm đóng băng, ngón tay buông lỏng, mặc cho đỏ đuôi hạnh nhất thi thể rơi xuống đất. Tình nguyện tự sát, cũng không nguyện ý thổ lộ bí mật ra các ngươi đến cùng sợ hai ta biết cái gì. Trần Trung chậm rãi chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía nơi xa một hai cây số bên ngoài đèn đuốc lẻ tẻ tạ cả mạ gạ hạ dạ khu tụ tập, dày đặc lẩm bẩm. Ta cũng không tin trừ các ngươi năm cái, liền không có khác người biết chuyện. Theo đỏ đuôi hạnh một tự sát, tạ cả mạ gạ hạ dạ năm tên giới hạn người thủ lĩnh bị tiêu diệt, Trần Trung trong lòng nghi vấn vẫn không có đạt được giải đáp, không thể nghi ngờ nhượng hắn 10 phần nổi nóng. Nhưng là lấy hắn có thù tất báo phong cách, đây hết thể tự nhiên không có khả năng như vậy kết thúc, cho dù là đem tạ cả mạ gạ hạ dạ khu tụ tập từ trên xuống dưới triệt để huyết tinh thanh tẩy một lần, hắn cũng phải hiểu rõ chuyện này. Nghĩ tới đây, Trần Trung sóng điện giao cảm bức xả ra, cẩn thận cảm giác một lát, sau đó cước bộ một bước, đi vào biên giới chiến trường. Từ một cái đống đất trong lật ra đánh mất chi giác cái Bắc Dương. Tại Trần Trùng có ý không chế giới, chiến đấu ngay từ đầu cái Bắc Dương liền bị chiến đấu dư ba quét đến biên giới chiến trường, sở dĩ cũng không nhận được cái gì chí mạng thương hại, mà lại Trần Trùng có thể nhìn thấy, giờ này khắc này cái Bắc Dương tuy nhiên hai mắt nhắm nghiền, nhưng là trên trán lại loáng thoáng hiện ra dãy rủa thần sắc, tựa hồ ý thức chính đang cực lực thoát khỏi lấy cái gì một dạng. Trần Trùng nhìn chằm chằm cái Bắc Dương giống như triệt để ngủ say đi qua tái nhợt khuôn mặt. Nếu mày suy nghĩ một chút, đưa tay cũng là một đạo giữ dằn hồ quang điện đập nện tại cái Bắc Dương trên thân. Cơ hồ mắt thường có thể nhìn thấy, cái Bắc Dương khuôn mặt rất nhỏ vặn vẹo một chút, dãy rùa thần sắc càng thêm kịch liệt mấy phần. Giống như hữu dụng. Rõ ràng quan sát được cái Bắc Dương thần sắc biến hóa, Trần Trung ánh mắt nhất động, sau đó cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh hưởng lôi quả thực công suất chuyển vận, lại là mấy đạo hồ quang điện đập nện tại cái Bắc Dương trên thân, giống như là thầy thuốc đang cấp sắp chết bệnh nhân điện giật trị liệu một dạng. Liên tục 3 lần điện giật về sau, điện lưu kích thích toàn thân ngoại lực tựa hồ rốt cục đưa đến tác dụng, cái Bắc Dương đột nhiên mở mắt, phảng phất người chết chìm được cấp cứu lên bờ mở dạng, hé miệng từng ngụm hô hấp. Hô, hô, hô. Thanh tỉnh quá trình này trọn vẹn thích ứng mấy giây, cái Bắc Dương giống như đại mộng mới tỉnh, ánh mắt đầu tiên là từ trước mặt Trần Trùng trên thân đảo qua, sau đó chuyển hướng hoàn cảnh chung quanh, ánh mắt cực độ kinh nghi. Ta tại sao lại ở chỗ này, ta không phải đúng, ta lọt vào huyền ảo công kích. Một bên ủy viên, đến cùng phát sinh cái gì, là ngươi cứu ta. Chương 450, Thanh Thẩy. Hoang dã đại địa chi thượng, đêm lạnh bao phủ, khói đặc bốc lên, châm chút lửa ánh sáng đôm đốt thiếu đốt, còn kèm theo gây mùi huyết tinh cùng huyết nhục bị đốt cháy khí tức. Dạng này một bộ phảng phất trải qua chiến đấu kịch liệt tràng cảnh không thể nghi ngờ nhượng vừa mới thanh tỉnh cái Bắc Dương trong lòng tràn ngập chấn kinh cùng nghi vấn, không làm rõ ràng được đến cùng phát sinh cái gì. Đối mặt cái Bắc Dương nghi vấn, Trần Trùng cũng không có cẩn thận giảng thuật tiền căn hậu quả thời gian rồi, hắn lời ít mà ý nhiều, nhanh chóng nói. Tạ cả mạ gạ hạ giả khu tụ tập cao tầng có âm mưu, thủ lĩnh ngọn nguồn chi thế thực là một cái niệm linh hệ giới hạng người, tựa hồ còn có được chui vào, thao túng người khác ý thức quỷ dị năng lực, sở dĩ ngươi ta chô gặp được hết thảy, đều là nhóm người này vì khống chế chúng ta sở thiết cục. Cái gì? Thật sự là bọn họ. Lúc trước cũng có qua suy đoán cái Bắc Dương ánh mắt chấn động, thông suốt đứng dậy. Như lâm đại địch quét mắt bốn phía. Bọn này tạp chủng thật lớn mật. Bọn họ người đâu? Nhìn thấy cái Bắc Dương phản ứng như thế, Trần Trùng thản nhiên nói. Không cần khẩn trương, bao quát ngọn nguồn chi thế ở bên trong năm cái cao tầng, bị ta sớm phát hiện bọn họ làm loạn nhu đồ, đã bị ta đánh chết. Đều bị đánh chết. Trần Trùng hơi hợt lời nói nhượng cái Bắc Dương ra mặt hung hăng lắc một cái, vô ý thức khó có thể tin hỏi. Một bên, vừa ủy viên, năm cái, đều bị ngươi đánh chết. Giới hạn người. Là đem sinh mệnh trận lớn mạnh đến nhân thể thân thể cực hạn tồn tại, mỗi một cái đều là một người thành quân, tồi sơn đoạn nhạc tuyệt đối cường giả, bất kỳ một cái nào trong thời gian ngắn đều có thể đổ diệt một chi vũ trang đầy đủ tinh duệ bộ đội, mà năm tên giới hạng người, dù là phóng tới Bắc Bộ chiến khu dạng này ngọa hổ tàng lòng chi địa, cũng là một cỗ tuyệt đối không thể bỏ qua lực lượng. Cũng chính bởi vì vậy, nghe được năm tên giới hạng người lại bị Trần Trùng một người hết thể đánh chết, cái Bắc Dương mới có thể trước tiên đã cảm thấy khó có thể tin. Năm người này cuồng vọng tự đại, tự cho là ăn chắc ta, đáng tiếc sự tình lại qua quýt bình thường, cho nên mới bị ta từng cái đánh tan. Tình huống cụ thể, đằng sau cho ngươi thêm nói rõ. Ở đây sở hữu nhìn thấy hắn thực lực chân chính người đã biến thành vong hồn, Trần Trung sắc mặt bất biến sơ lược, sau đó cười lạnh nói. Bất quá kế tiếp còn có quan trọng hơn sự tình đi làm, cần đắp ủy viên đến giúp ta một chút sức lực. Cái Bắc Dương nao nao, vô ý thức lại hỏi, chuyện gì? Trần Trung chậm rãi xoay người.

sau đó tạo thành cả cái trung ương khu vực đại hỗn loạn. Bất quá ngũ đại thủ lĩnh thân tử, còn thừa nhân vật trọng yếu đại bộ phận đều bị Lưu Trường Phong bọn người lấy trảm thủ chiến thuật khống chế, to như vậy một cái tạ cả mạ gạ hạ dạ khu tụ tập vậy mà không có chút nào phản kháng lực lượng, trong khoảnh khắc liền lâm vào chiến hỏa hỗn loạn ở trong. Giờ này khắc này, chân trung dưới chân rộng rãi trong đình viện, hơn 20 cái tù binh, có nam có nữ, trẻ có già có, nổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, đều giống như bất tỉnh ngủ mất một dạng không nhúc nhích, mà trong đình viện thì là trưng bày 4 cỗ cháy đen rách nát, tử trạng thê thảm thi thể. Mặt đất tù binh, tự nhiên là Lưu Trường Phong cùng cái Bắc Dương mang đến nơi đây ngũ đại thủ lĩnh tâm phúc cùng người thân, mà này 4 bộ thi thể, dĩ nhiên chính là Bắc Điều Ngang, chức điền đẹp ngàn tử, đỏ đôi hành một, độ biên cùng cũng cái này 4 tên đại tướng thi thể. Còn thủ lĩnh ngọn nguồn chi thế thi thể, đã lúc trước ngọc đá cùng vỡ nhất kích hóa thành cho bụi, tự nhiên là cái xác không hồn. Ngoài ra, còn có Ngô Thanh Tuyền các loại 3 tên cận vệ quan viên, 3 tên đã bị giải cứu máy bay trực thăng người điều khiển giải tại trong đình viện, cảnh giác phòng bị phải chăng có đuôi mù tán binh trùng kích nơi này. Hỏa quang cùng tuyệt vọng kêu thảm chiếu rọi bầu trời, cũng chính là tại trong tù binh, ở mẹ gì ỷ chỉ trò sở quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy một dạng run run, xinh đẹp trên mặt không có chút nào huyết sắc. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm mặt 4 người đứng đầu đại tướng cháy đen rách nát thi thể, thật giống như là một cái vô pháp tỉnh lại tuyệt vọng ác ngộng. Làm sao lại, vì sao lại biến thành dạng này? Tự lẩm bẩm trong, nàng ngẩng đầu lên, nước mắt xuôi dòng chảy xuống, thống khổ hét lớn. Lôi Vương đại nhân, nhất định là nơi nào xuất hiện hiểu lầm, chúng ta thủ lĩnh tuyệt đối không thể lại đối với các ngươi bất lợi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ân. Thê tiếng kêu thảm thiết như là đố quên gào thét, trần trùng mặt không biểu tình ánh mắt quét qua, cũng không để ý tới. Ở mẹ gì ỷ chỉ trò sợ tại vừa bị bắt tới thời điểm hắn liền để cái Bắc Dương dùng tinh thần hướng dẫn thuật thẩm vấn qua, vượt quá hắn dự liệu là cái này trước đó hướng hắn tự tiến cử cái chiếu nữ nhân vậy mà đối ngọn nguồn chi thế bọn người tối mưu không biết chút nào. Cũng chính bởi vì vậy, nữ nhân này mới không có bị hắn tại chỗ giết chết. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đú ám. V-N. Nên tiếp trần trùng bạo lệ vô tình ánh mắt, ở mẹ gì ỷ chỉ trò sợ toàn thân kịch liệt run lên. Trong lúc nhất thời vậy mà mất đi lên tiếng lần nữa dũng khí, mà không đến bao lâu, gấp rút trong tiếng bước chân, hai đường sát khi đằng đằng thân ảnh một trước một sau đi vào đình viện, trong tay còn riêng phần mình dẫn theo mấy cái hoàn toàn đánh mất chi giác tù binh. Chính là cái Bắc Dương, Lưu Trường Phong hai người. Giờ phút này hai người quân phục vết máu điểm điểm, sải bước đi vào đình viện, tiện tay đưa trong tay mấy cái tù binh ném xuống đất, sau đó nhìn về phía thiên thủ các mái nhà trần trùng, khoái ý cười nói. Một bên ủy viên, trên danh sách, ngọn nguồn chi thế bọn người tâm phúc đã huyết mạch trí thân hết thảy 34 người, toàn bộ đều ở nơi này. Mặc dù là dựa theo trần trùng phân phó đi theo làm tùy tùng, lao tâm lao lực, nhưng là giờ phút này hai vị ủy viên quân sự cũng không có chút nào không cam lòng, đối mặt trần trùng lúc giọng nói thậm chí còn mang lên một chút kính ý. Tuy nhiên không rõ ràng ngọn nguồn chi thế bọn người trước đó lấy ảo tượng công kích mình ý đồ đến cùng là cái gì, nhưng là muốn đến chờ đợi bọn họ cũng tuyệt đối không phải là kết quả gì tốt, nếu như không phải trần trùng. Đám người bọn họ 89 phần 10 là muốn toàn quân bị diệt, cái này hoàn toàn đồng đẳng với ân cứu mạng. Một điểm nữa, thì là trần trùng vậy mà một thân một mình đem tạ ca mạ gạ hạ dạ 5 tên giới hạn người đánh chết tại chỗ, kinh người như vậy chiến lực, đủ để đưa về ủy viên quân sự tối cao cấp danh sách. Tại trần trùng dạng này chiến tích trước mặt, cái Bắc Dương, Lưu Trường Phong hai người là triệt triệt để vui lòng phục tùng, tự giác thấp một nửa. Tốt. Một tiếng ầm vang, trần trùng khôi ngô thân thể từ trên trời giáng xuống, khiến cho đất trống gấp rút run lên, mà ánh mắt của hắn thì là lạnh lùng liếc nhìn một vòng trên mặt đất nổn ngang lộn xộn nằm tù binh, thật giống như đối đãi vài đầu đợi làm thịt cừu non một dạng. Từng cái đến, trước từ ngọn nguồn chi thế tâm phúc cùng người thân bắt đầu. Trần Trùng ra lệnh một tiếng, không cần hắn động thủ, làm qua ghi chép Ngô Thanh Tuyền lập tức mang theo hai tên lính, từ trong tù binh cầm ra mấy người đến, theo thứ tự là một cái toàn thân máu me đầm địa trung niên võ sĩ, một cái dung mạo đẹp đẽ, phong tư hiểu điệu quý phụ, cùng một cái ước chừng mười mấy tuổi ra mặt thiếu nữ. Mấy người này theo thứ tự là ngọn nguồn chi thế thân vệ, thế tử, nữ nhi, đều bởi vì cái Bắc Dương tinh thần công kích mà lâm vào hôn mê, sở dĩ không thấy dãy rủa. Không đợi Trần Trùng phân phó, cái Bắc Dương năm ngón tay đội lên tên kia máu me đầm địa trung niên võ sĩ trên thân, một cô vô hình ba động khuyết tán mà ra, chỉ chốc lát liền đối Trần Trùng nói. Một bên ủy viên, có thể bắt đầu hỏi. Trần Trùng gật gật đầu, nhìn lấy miễn cưỡng quỳ rạp xuống đất. Tại cái Bắc Dương tinh thần hướng dẫn sắc mặt ẩn hiện dãy rủa võ sĩ, gọn gàng khi hỏi. Ta hỏi ngươi, ngọn nguồn chi thế vì cái gì dám đối Bắc Bộ chiến khu người động thủ hắn mưu đồ đến cùng là cái gì? Võ sĩ sắc mặt nhăn nhó thành một đoàn, kịch liệt biến đổi, nhưng thật giống như vẫn như cũ ngăn cản không nổi cái Bắc Dương tinh thần hướng dẫn, trong miệng Đức Quang nói. Không, không biết. Không biết ngươi thân là ngọn nguồn chi thế cận vệ cũng không biết vậy ngươi biết thứ gì. Ta chỉ biết là, cái gọi là nhân khẩu mất tích, trên thực tế thủ lĩnh an bài ta chế tạo hắn nói, đây là vì câu đến một con cá lớn, ngoài ra, ta liền không biết. Buổi tối hôm nay, ngọn nguồn chi thế không có an bài ngươi làm những gì a? Không, không có, thủ lĩnh đại nhân chỉ ra lệnh cho ta thủ vệ tốt thiên thủ cát, ban đêm vô luận khu tụ tập trong ngoài chuyện gì phát sinh, đều không muốn xa cách một bước. Vậy ngươi có biết hay không, ngọn nguồn chi thế tại chủ tính một cái gọi là dân tộc phục hưng kế hoạch. Ta giống như nghe nói qua bất quá kế hoạch này cực kỳ nghiêm mật, chỉ có thủ lĩnh cùng 4 vị đại tướng bí mật thương nghị qua, ta cái này chỉ nghe qua cái danh xưng này mà thôi. Cũng không biết sao. Liên tiếp đặt câu hỏi đạt được tin tức giải rác, Trần Trung mày nhăn lại, tiếp tục hỏi. Các ngươi thủ lĩnh, có hay không cùng Bắc Bộ chiến khu bên trong nhân vật trọng yếu từng có mật thiết liên hệ? Không, không có. Nay nửa tháng này bên trong, có cái gì ngoại lai giả đi tìm các ngươi thủ lĩnh? Có một tuần trước ngược lại là có một cái thần bí ngoại lai giả đi tìm chúng ta thủ lĩnh, bất quá hắn là ban đêm đến đây, toàn thân đều bao phủ tại áo choàng trong, ta cũng không rõ ràng hắn cụ thể thân phận. Thời gian vừa vặn có thể đối đầu, cũng là hắn. Trần Trung con mắt nhất thời nhíu lại, trực giác cảm giác cái này thân vệ trong miệng thần bí ngoại lai giả khả năng cùng Sở Thiên Quân có quan hệ. Nhưng cũng tiếc hữu hiệu tin tức quá ít, hắn hoàn toàn không cách nào dùng cái này khi làm chứng cứ gì. Nghĩ tới đây, Trần Trung ra hiệu cái Bắc Dương đổi mục tiêu. Lợi dụng tinh thần hướng dẫn đối ngọn nguồn chi thế thế tử, nữ nhi thẩm vấn một phen, kết quả đạt được hữu dụng tin tức so với vừa rồi tên kia thân vệ còn thiếu. Mà thẳng đến Trần Trùng tốn hao gần một giờ, đem ở đây sở hữu trọng yếu tù binh lần lượt thẩm vấn một phen về sau, đều không có hỏi lại ra cái gì có giá trị tin tức. Cái này cũng đầy đủ nói rõ ngọn nguồn chi thế, Bắc Điều Ngang, chức điền đẹp ngàn tử, độ biên cùng vậy. Đỏ đôi hạnh một mấy người này mưu đồ cùng an bài thật là tuyệt mật. Dù là tâm phúc cùng huyết mạch trí thân đều hoàn toàn không biết bọn họ đối Trần Trùng bọn người mưu đồ làm loạn. Hỏi đến bây giờ đã tiến vào ngõ cụt, Trần Trùng mày nhăn lại, hỏi, xác định ngọn nguồn chi thế bọn họ huyết mạch trí thân đều ở nơi này à? Ngọn nguồn chi thế thân vệ lại lần nữa bị cái Bắc Dương tinh thần xâm lấn, đờ đẫn đáp, cơ đều ở nơi này. Ban đầu thủ lĩnh đại nhân còn có một cái kết tóc thê tử cùng một cái con trai trưởng, chỉ tiếc tại mười mấy năm trước thời điểm hai mẹ con này cũng bởi vì một trận ngoài ý muốn mà bị chết. Hiện tại chỉ có cái này một đứa con gái. Chết mất con trai trưởng. Trần Trung ánh mắt nhất thời lập lòe, trong lòng trầm âm. Mà hao phí nửa ngày thời gian không có đạt được cái gì thực chất tính kết quả, cái Bắc Dương sắc mặt có chút khó coi. Mụ, cái này năm cái tạm trùng vừa chết, vậy mà lại không có ai biết bọn họ đang nưu đồ cái gì. Lưu Trường Phong cũng là sắc mặt không cam lòng, tiếp theo thở dài nói. Xem ra điều tra cũng chỉ có thể dừng ở đây. Bất quá đã cái này năm cái ác thủ đã tử vong. Truy cứu tiếp nữa cũng không có ý nghĩa quá lớn, ta xem chúng ta vẫn là cân nhắc như thế nào kết thúc công việc, sau đó mau chóng thông chi Sơn Hải phân khu nhìn xử lý như thế nào đi. Ba người bọn họ cái này một lần có thể nói là đem tạ cả mạ gạ hạ dạ khu tụ tập náo cái long trời lỡ đất, ngũ đại thủ lĩnh đều bị giết chết, kết quả tuy nhiên thông khoái, nhưng là phiền phức cũng không nhỏ, dù sao tạ cả mạ gạ hạ dạ khu tụ tập cũng là Bắc Bộ chiến khu một cái trọng yếu đặc sản tư nguyên cung ứng điểm. Xử lý như thế nào quần long vô thủ tạ cả mạ gạ hạ dạ, đây cũng là một cái phiền toái sự tình. Trong đình viện, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Trần Trùng trên thân, tựa hồ đang đợi hắn ra lệnh. Được. Lúc này, Trần Trùng ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói. Đã dạng này, chúng ta bây giờ liền thu thập một chút, trước Sơn Hải phân khu lại nói. Đến phân thượng này, Sở Thiên Quân đến cùng vì cái gì có thể cấu kết ngọn nguồn chi thế các loại năm tên giới hạn người đã không trọng yếu nữa. Dù sao đối phương đã xếp tại Trần Trùng tất sát bảng danh sách vị trí đầu não, cũng là hắn thế tất yếu mau chóng xử lý sạch mục tiêu. Đương nhiên, giải quyết cái này nhỏ yếu nhưng lại cực độ phiền phức địch nhân, đối Trần Trùng tới nói cũng cần tốt hảo kế hoạch một phen. Trần Trùng ra lệnh một tiếng, không muốn ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi Ngô Thanh Tuyền mấy người cũng buông lỏng một hơi, mà cái Bắc Dương cùng Lưu Trường Phong hai người thì là quét mắt một vòng mặt đất đã hôn mê tù binh, cường điệu nhìn vài lần mấy cái nửa lớn không lớn thiếu nam thiếu nữ, thấp giọng nói: Một bên ủy viên, những tù binh này cơ không có cái gì uy hiếp, chúng ta xử lý như thế nào? Ân. Trần Trung xoay đầu lại, ánh mắt đơn giản tựa như trong địa ngục quét đi ra âm phong. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh đạo lý còn cần ta đến nói cho hai vị a các ngươi nghĩ những thứ này trai trai thiếu niên mang cừu hận chịu nhục, chăm học khổ luyện, một ngày kia tìm các ngươi tới báo huyết cừu a loại này ngu xuẩn mà cầu huyết diễn dịch từ nguồn tội nên bóc tát, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, sở hữu tù binh ngay tại chỗ xử tử.

Đậu Kiêu cùng đồng bằng hai người cũng đứng dậy, đi theo binh lính đi vào phòng họp, sau đó đẩy cửa vào. Mà vừa mới vừa đi nhập phòng họp, vô luận là Sở Thiên Quân, vẫn là Đậu Kiêu, đồng bằng cũng không khỏi biến sắc. Chỉ thấy được rộng rãi trong phòng họp, bầu không khí lộ ra phá lệ dày đặc ngưng trọng, danh dự tư lệnh Duẫn nghe lạnh mặt như phủ băng ở thủ tọa, hội nghị trong bữa tiệc trần trùng, cái Bắc Dương, Lưu Trường Phong ba người toàn bộ ở đây. Càng thêm làm người khác chú ý thì là, tại bàn hội nghị trung ương, rõ ràng là bảy biện bốn cái máu chảy đầy mặt, diện mạo dữ tợn đầu người. Chính là Trần Trùng trước khi đi cắt bỏ, Bắc Điều Ngang, Đỏ Đôi Hành Một, Độ Biên cùng vậy. Trước điền đẹp ngàn tử cái này bốn tên giới hạn người đại tướng đầu người. Cho nên khi Sở Thiên Quân đem ánh mắt ngừng lưu tại bốn người này trên đầu lúc, đồng tử kịch liệt co vào, giống như ngũ lôi hoành đính. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Tại nhìn thấy trên bàn hội nghị bốn cái đầu người một sát na này, Sở Thiên Quân đứng thẳng bất động nguyên tại chỗ, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Hắn nghĩ tới các loại khả năng, lại tuyệt đối không ngờ rằng lại ở chỗ này nhìn thấy bốn người bọn họ thủ cấp. Đồng dạng không nghĩ tới vừa vào phòng họp sẽ thấy dạng này một bức chẳng diện, Đậu Kiêu lập tức kinh nghi bất định nói, Tư Khiến đại nhân, cái này là thế nào sự tình? Duẫn nghe mặt lạnh lùng sắc lộ ra rất khó coi, khua tay nói. Bốn người này, cũng là Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ khu tụ tập bốn tên đại tướng, bọn họ cái gọi là trong lãnh địa nhân khẩu mất tích sự kiện căn cũng là thiết kế một bên thành báo mấy cái bẫy dập. Các ngươi ngồi xuống, nhượng một bên thành báo đem tình huống lại thuyết minh một lần đi. Trong bữa tiệc, Trần Trung bộ mặt biểu lộ, ánh mắt liếc nhìn, đem Sở Thiên Quân hết thảy phản ứng thu hết vào mắt, không có hảo ý cười nhẹ nói. Sở ủy viên, mời ngồi đi, để cho ta đem chúng ta hôm nay tao ngộ cho chư vị hảo hảo giảng thuật một chút. Cực độ tức giận cùng hoảng sợ tràn ngập tâm linh, Sở Thiên Quân thất thố chỉ có ngắn ngủi một cái sát công phu kia, thậm chí từ mặt ngoài cũng nhìn không ra cùng Đậu Kiêu, đồng bằng hai người kia khác nhau, hắn cực lực khống chế bộ mặt bắp thịt run rẩy, lập tức rủ xuống tầm mắt, đi vào trong bữa tiệc ngồi xuống. Chư Trần Trùng bên ngoài không người chú ý Sở Thiên Quân phản ứng, đồng bằng đang dưới trướng về sau ánh mắt nhìn chằm chằm bốn cái đầu người, không kịp chờ đợi hỏi, một bên ủy viên, các ngươi chuyến này đến cùng xảy ra chuyện gì? Chư vị, tình huống là như thế này. Trần Trung ánh mắt có vẻ như trong lúc lơ đãng từ trên người Sở Thiên Quân rời, chậm rãi nói. Chiều hôm qua chúng ta đến Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ khu tụ tập về sau, thủ lĩnh bọn họ ngọn nguồn chi thế còn có cái này bốn tên đại tướng chiêu đãi chúng ta, sau đó đến tối thời điểm. Một hệ liệt lý do thoái thác là Trần Trung cũng sớm đã cân nhắc tốt. Tại hắn cùng ngọn nguồn chi thế bọn người trong quá trình chiến đấu, Lưu Trường Phong còn tại khu tụ tập trong, cái Bắc Dương cũng ở vào ý thức trầm luân trạng thái. Mà tính cả người biết chuyện ngọn nguồn chi thế, bốn tên đại tướng cùng một đám tử sĩ đều đã trở thành hắn quyền vong hồn, dạng này không có chứng cứ tình huống dưới hắn tự nhiên căn không cần phải lo lắng hội có manh mối gì bại lộ. Sở dĩ hắn biên soán một chút, biến mất không ít cực kỳ trọng yếu chi tiết, nhược hóa ngọn nguồn chi thế bọn người năng lực, thực lực, miêu tả ra một hệ liệt nửa thật nửa giả trải quá trình. Trước đó hướng Duẫn nghe lệnh báo cáo, đối phương trừ đối với mình chiến lực có một chút kinh dị bên ngoài, cũng không có sinh ra cái gì hoài nghi. Hiện tại Trần Trùng chỉ là thuật lại một lần mà thôi. Rất nhanh, theo Trần Trùng giảng thuật hoàn tất, đồng bằng, Đậu Kiêu hai người giận không kèm được, hung hăng vô bàn một cái. Lang tử dạ tâm, thật sự là lang tử dạ tâm. Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ đám này tiện trùng thật lớn mật. Mấy năm trước, bọn này tạp trùng tại Đại Hàn cùng Bắc Tươi kẽ hở dưới sinh tồn gian nan, cầu đến chúng ta Bắc Bộ chiến khu trên đầu, là tư lệnh hắn tự mình ra mặt phối hợp, mới khiến cái này di dân dần dần an định lại, đứng vững gót chân. Nghĩ không ra lại là một lần nông phu cùng xả cố sự. So với trên bán đảo còn lại dân tộc di dân, Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ khu tụ tập tính toán là cái thứ nhất chủ động hướng Bắc Bộ chiến khu thần phục, cam nguyện làm phụ thuộc dị quốc người sống sót tổ chức, bọn họ cùng Bắc Bộ chiến khu sở hữu tới lui, đều lộ ra đến vô cùng khiêm cung thuận theo, đồng bằng cùng Đậu Kiêu ngược lại là không nghĩ tới, như thế chỉ là một cái chỉ có hơn 10 vạn nhân khẩu Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ, vậy mà lấy oán báo ân, mưu tính đến Bắc Bộ chiến khu trên đầu. Đồng bằng cùng Đậu Kiêu hai người giận không kèm được, Sở Thiên Quân lại chậm rãi ngẩng đầu lên, buồn bã nói. Những người này thật là to gan lớn mật một bên ủy viên, nói như vậy, ác thủ đô đã bị ngươi tru sát ra bất quá nơi này tựa hồ chỉ có. Hả, ngươi là muốn hỏi thủ lĩnh ngọn nguồn chi thế thi thể vì cái gì không ở nơi này đi? Chân Trung ánh mắt quay tới, nụ cười mang theo thật sâu ác ý, sinh động như thật nói. Đáng tiếc, thủ lĩnh bọn họ là cái vô năng phế vật, hắn dùng hết tất cả phương pháp. Thậm chí phát động là thiêu đốt giải thể dạng này kỳ quái liều mạng thủ đoạn, đáng tiếc phế vật cũng là phế vật, hắn hết thể nỗ lực vẫn là làm chuyện vô ích, rơi cái thịt nát xương tan, cái xác không hồn hạ chẳng. Còn có, hắn không riêng gì hại chính mình, bao quát vợ hắn cùng một đứa con gái, ta cũng làm cho người liền xử quyết, chặt rơi đầu, chết thật sự là thảm cực. Cái này một cái trước mắt, đón Trần Trùng ánh mắt, Sở Thiên Quân bộ mặt bắp thịt, mặt mày, mắt Trần có thể thấy vặn vẹo một chút, giống như kinh lịch trong nhân thế đáng sợ nhất cực hình. Chương 454, nhìn ngươi có thể chịu bao lâu? Sở ủy viên, ngươi làm sao? Phòng họp, một mực lưu ý lấy Sở Thiên Quân biểu lộ, Trần Trùng trên mặt mang ý nghĩa không rõ mỉm cười. Ngươi không phải là cảm thấy ta làm như vậy quá tàn nhẫn đi. Cũng không biết đến cùng kinh lịch như thế nào mưu trí lịch trình. Sở Thiên Quân hơi hơi vặn vẹo biểu lộ tựa hồ lấy tuyệt đại kiên quyết bình phục lại, hắn rủ xuống tầm mắt, cũng không nhìn tới Trần Trùng ánh mắt, khàn khàn nói. Một bên ủy viên nói giỡn, làm như vậy tuy nhiên khốc liệt chút, nhưng là chung quy là bọn họ gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Không sai. Sở Thiên Quân tiếng nói vừa mới rơi xuống, đồng bằng liền cười lạnh tiếp lời nói, bọn này tạm chủng lấy oán báo ân, lòng mang ác ý, dùng như thế ti tiện lấy cơ tiến hành dụ dỗ, hoàn toàn là chết chưa hết tội, vừa ủy viên đã coi như là khắc chế. Đậu Kiêu cũng quét mắt một vòng trên mặt bàn bốn cái đầu người, năm người này chết gọn gàng, coi như bọn họ gặp may mắn, nếu không để bọn hắn hảo hảo nếm thử chúng ta thủ đoạn, muốn chết cũng khó khăn. Được. Lúc này, Duẫn nghe lạnh nhẹ nhàng phất phất tay, lãnh đạm nói. Liên lụy sự tình tuy nhiên hơi có chút qua, nhưng là cũng tình có thể hiểu. Một bên thành báo, lần này ngươi cũng coi là lập đại công, ta thông suốt báo ủy viên quân sự, vì ngươi ghi lại một bút. Mỗi một người đang ngồi, không khỏi là từ đại thai biến sau hắc ám thời đại từng bước đi tới, kinh lịch không biết bao nhiêu lần sinh tử khảo nghiệm, sát phạt quyết đoán đã có thể tính là cơ tố chết, nếu không gần như không có khả năng đạt cho tới hôm nay cao như vậy độ, lại càng không cần phải nói bị giết chết liên lụy vẫn là dị quốc người sống sót. Cũng chính bởi vì vậy, Trần Trùng sở tác sở vi mới không có nhượng mọi người biểu lộ ra quá lớn dị nghị. Trần Trùng mỉm cười, đứng dậy thăm hỏi, cảm ơn tư lệnh, đây là ta thuộc bổn phận chức trách. Duẫn nghe lệnh gật gật đầu. Sau đó hai đạo hơi có vẻ sắc bén liêu mi nhăn lại đến. Dựa theo lời ngươi nói, ác thủ chỉ có 5 người này, trừ bọn họ bên ngoài không có ai biết cụ thể mưu đồ bí mật. Không tệ. Trần Trung mở miệng nói. Thủ lĩnh ngọn nguồn chi thế cùng 4 tên đại tướng tâm phúc, máu hôn chúng ta toàn bộ đều thẩm vấn qua, bọn họ đều không biết, cho nên mới bị liền xử quyết. Hiện tại khu tụ tập cấp quản lý cơ bị chúng ta một mẻ hốt gọn, lĩnh địa bên trong cũng lâm vào cự đại hỗn loạn, không biết tư lệnh dự định xử lý như thế nào đến tiếp sau. Duẫn nghe lệnh xoa xoa mi tâm, tựa hồ cảm giác được 10 phần phiền phức, giận dữ nói. Cao tầng toàn bộ bị các ngươi một mẻ hốt gọn, vừa thành báo, ngươi lưu lại thế nhưng là một cái triệt triệt để cục diện rối rắm á chư vị cảm thấy nên xử lý như thế nào tạ cả mạ gạ hạ dạ khu tụ tập. Mọi người liếc nhau, Sở Thiên Quân trầm mặc không nói gì, Lưu Trường Phong ngấm lại, trầm giọng nói. Tư lệnh, tạ cả mạ gạ hạ dạ tuy nhiên quy mô cùng phát triển so với bình thường đại hình căn cứ còn tốt hơn một số, nhưng là hôm nay về sau. Những ngày này di dân đối với chúng ta chỉ sợ tràn đầy cứu hận, ta nhìn không bằng mặc kệ tự sanh tự diệt tốt. Bọn họ ngũ đại thủ lĩnh đã thân tử, sụp đổ đang ở trước mắt, mà lại trên bán đảo còn có đại hàn cùng Bắc Tươi một mực đối bọn hắn nhìn chằm chằm, căn không cần chúng ta động thủ, muốn không bao lâu hai phe này liền sẽ kìm nén không được, đem tạ cả mạ gạ hạ dạ nuốt ăn một chút không dư thừa. Cái Bắc Dương nhướng mày. Đây có phải hay không là quá tiện nghi hai phe này tạ cả mạ gạ hạ dạ tốt xấu cũng có chút công nghiệp trụ cột. Nhân khẩu cũng đồng dạng là trọng yếu tư nguyên, Đại Hàn cùng Bắc Tươi tùy ý một phương đạt được đều sẽ lớn mạnh lớn không ít, ta xem chúng ta chiến khu tốt nhất vẫn là tự mình tiếp thu tạ cả mạ gạ hạ dạ cho thỏa đáng. Song phương nói các có đạo lý, Duẫn nghe lạnh lông mày như lên, thản nhiên nói. Các ngươi nói cũng không tệ. Đã dạng này, vậy liền thông chi chiến khu, nhượng tối cao tư lệnh hắn quyết định đi. Đến cùng là phái người đi tiếp thu khu tụ tập này, vẫn là mặc kệ, tự sanh tự diệt, liền nhìn tối cao tư lệnh ý tứ. Dạng này đại sự tự nhiên không có đơn giản như vậy liền quyết định, mọi người liếc nhau, cùng nhau gật đầu. Được. Duẫn nghe lệnh đứng dậy, nhìn về phía Trần Trùng mấy người. Chuyện này tạm thời dạng này, đến tiếp sau có kết quả ta sẽ thông báo cho các ngươi. Một bên thành báo, Lưu Trường Phong, Cái Bắc Dương, ba người các ngươi hôm qua vất vả, tình huống như là đã nói rõ, liền đi nghỉ trước đi, tan họp. Duẫn nghe lệnh dẫn đầu rời đi trước, mọi người đứng dậy. Mà từ đầu tới đuôi đều không có nói qua mấy câu Sở Thiên Quân cũng đờ đẫn đứng dậy, đi ra phòng họp. Mà nhìn lấy Sở Thiên Quân rời đi bóng lưng, Trần Trùng nết nết miệng, cười đắc ý. Đến bây giờ, hắn đã có đầy đủ lý do cho rằng Sở Thiên Quân cùng tạ ca mạ gạ hạ dạ phương diện quan hệ không phải bình thường. Liên tưởng đến ngọn nguồn chi thế trong miệng cái gọi là dân tộc phục hưng đại kế, còn có đỏ đuôi hạnh nhất đẳng người tình nguyện tự sát cũng không muốn thổ lộ tình hình thực tế đến xem. Sở Thiên Quân cái thiên phú này kinh diễm chắc tuyệt thiên tuyển giả làm không tốt cũng là tạ cả mạ gạ hạ dạ đánh vào Bắc Bộ chiến khu trọng yếu quân cờ. Ngọn nguồn chi thế các loại 5 người sở hữu mưu đồ cùng bố trí, chỉ sợ cũng chính là vì trợ giúp Sở Thiên Quân triệt để tiêu diệt hết chính mình cái này uy hiếp. Đương nhiên, đây đều là Trần Trùng ẩn ẩn liên tưởng cùng suy đoán, ngọn nguồn chi thế 5 người triệt để thân tử, không có chứng cứ tình huống dưới đưa ra những này không có bằng chứng suy đoán đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhìn Sở Thiên Quân phản ứng, tựa hồ cùng ngọn nguồn chi thế quan hệ không tầm thường. Trần Trùng thần sắc nghiền ngẫm, ý niệm trong lòng hiện lên. Con riêng vẫn là cái kia cái gọi là chết yểu con trai trưởng, bị Thâu Thiên hóa nhật, xếp vào đến Bắc Bộ chiến khu đến. Căn cứ Trần Trùng biết tình báo, Sở Thiên Quân phụ mẫu đều mất, là nhiều năm trước kia Bắc Bộ chiến khu tại thu nạp chung quanh khu vực người sống sót lúc phát hiện cô nhi, nhưng là không đến bao lâu về sau Sở Thiên Quân liền triển lộ ra vô cùng kinh người tu hành thiên phú, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới rất mau tiến vào chiến khu tối cao tư lệnh ánh mắt, sau đó kinh lịch không ít khảo nghiệm, cuối cùng thành vì tối cao tư lệnh học sinh. Mà theo Trần Trùng, Sở Thiên Quân cái này có vẻ như trong sạch lai lịch lại điểm đáng ngờ trùng điệp, kết hợp mọi phương diện manh mối, hắn hoài nghi Sở Thiên Quân rất có thể cũng là nhiều năm trước kia ngọn nguồn chi thế thiết kế đánh vào Bắc Bộ chiến khu cây đinh. Đương nhiên, đối ở hiện tại Trần Trùng tới nói, Sở Thiên Quân cùng ngọn nguồn chi thế đến cùng có quan hệ gì đều dâu dịa, hắn cũng không có ý định phức tạp, đối Sở Thiên Quân lai lịch thân phận làm cái gì điều tra cùng vạch trần. Bởi vì truy cứu một cái kẻ chắc chắn phải chết lai lịch thân phận, không có chút ý nghĩa nào. Chờ đến tất cả mọi người rời đi phòng họp về sau, Trần Trung đứng dậy, chậm rãi chuyển động cái cổ, giãn ra gân cốt một chút, thấp giọng lẩm bẩm: "Sở Thiên Quân a Sở Thiên Quân, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu có thể chịu." Sở Thiên Quân thực lực bây giờ đối với hắn mà nói không tính là gì, phiền phức chỉ có hai điểm, một cái là phi hành năng lực, một cái cũng là sớm dự cảnh năng lực. Mà Sở Thiên Quân sớm dự chi bản năng lực dự cảnh năng lực, nhượng bất luận cái gì bẫy dập cùng mai phục đều mất đi ý nghĩa, sở dĩ Trần Trùng mới cố ý dạng này kích thích đối phương, nhìn xem có thể hay không làm cho đối phương chủ động lộ ra sơ hở tới. Lại cường đại năng lực người sử dụng cũng là người, mà đối với người mà nói, oán hận, phẫn nộ vân vân tự đã là một loại lực lượng, cũng sẽ là một loại sơ hở. Cùng lúc đó, chỉ huy chỗ bên ngoài, sắc trời trắng bệnh, bình minh đến, khi Sở Thiên Quân đi ra chỉ huy chỗ đại môn lúc, đã là hai mắt đỏ bừng, tái nhợt trên khuôn mặt không có chút nào huyết sắc. Thậm chí nếu như mở ra bàn tay hắn liền có thể nhìn thấy, trong lòng bàn tay của hắn đã máu thịt bé bét, đây là hắn đang đi ra phòng họp quá trình bên trong, cứ thế mà bóp quyền khiến cho đầu ngón tay đâm rách lòng bàn tay chỗ tạo thành. Ở bên ngoài lo lắng chờ Hoàng Thường liếc mắt liền thấy đi tới Sở Thiên Quân, lập tức chào đón. Nhìn thấy Sở Thiên Quân sắc mặt đáng sợ dọa người, hắn mí mắt không khỏi lắc một cái, hạ thấp giọng hỏi: "Thiên Quân, làm sao?" "Ta, nhóm, qua." Sở Thiên Quân biểu lộ đờ đẫn, phát ra khàn giọng khó nghe thanh âm, sau đó thẳng tắp hướng về trụ sở phương hướng bước đi. Tuy nhiên không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì, nhưng là Sở Thiên Quân phản ứng không thể nghi ngờ đã cho thấy tình huống hỏng bét, Hoàng Thường nhất thời biến sắc, khẽ cắn môi cùng sau lưng Sở Thiên Quân. Rất nhanh, hai người đi vào trụ sở, đại môn đóng chặt, Hoàng Thường sắc mặt tái xanh nói: "Thiên Quân, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Sở Thiên Quân chậm rãi ở trên ghế salon ngồi xuống, giống như điêu khắc đồng dạng đờ đẫn nói: "Chết, đều chết. Phụ thân, còn có 4 tên đại tướng, đều chết." "Cái gì?" Trong chớp nhoáng này, Hoàng Thường ra đầu sắp vỡ, trên mặt đao ba nhất thời vặn vẹo sung huyết, không thể tin gầm nhẹ nói: "Điều đó không có khả năng. Thủ lĩnh 2 năm trước đã đi vào cực giai, 4 tên đại tướng không có một cái nào là người yếu, bọn họ làm sao có thể bị giết?" Tại Trần Trùng bọn người máy bay trực thăng thời điểm, Hoàng Thường đã ý thức được tạ cả mạ gạ hạ dạ kế hoạch chỉ sợ là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng là hắn vạn lần không ngờ, chờ đợi lấy bọn hắn, lại là ác liệt như vậy kết quả. Là một bên thành báo. Trong miệng đọc lên cái tên này về sau, Sở Thiên Quân gỗ thô nhưng sắc mặt trở nên cực đoan khủng bố. Là hắn, giết chết phụ thân cùng 4 tên đại tướng. Là hắn, sớm thấy rõ phụ thân ý đồ, không biết dùng thủ đoạn gì chống cự qua linh hồn thiên chiếu, đáp lấy phụ thân cùng 4 tên đại tướng nhất thời không tra phía dưới bạo khởi phản sát. Sau đó, theo Sở Thiên Quân giảng thuật, Trần Trùng tại tạ cả mạ gạ hạ dạ huyết tinh hành động trả thù cũng bị thuật lại đi ra, mà đang nghe ngọn nguồn chi thế, bao quát 4 tên đại tướng chỗ có tâm phúc, người thân đều bị liền xử quyết về sau. Hoàng Thường đau bà, mặt mày, lọn tóc, mỗi một chỗ đều đang run rẩy, hốc mắt đều phảng phất muốn vỡ ra. Làm sao lại? Hoàng Thường ở ngực một trận quặn đau, giống như là một cái không chịu nổi đả kích phổ thông trung niên nhân một dạng, đau thương ngã ngồi ở trên ghế salon. Vì cái gì? Vì sao lại xuất hiện dạng này sự tình? Thủ lĩnh hắn đã là cực giai giới hạn người, cách nhân loại chiến thần chỉ có cách xa một bước, chúng ta còn làm thủ lĩnh bọn họ cung cấp một bên thành báo chỗ có tình báo, không có khả năng, không có khả năng a. Biết được tình huống cụ thể, cự đại đả kích xuống,

Tuy nhiên tiêu hao quá lớn, vô pháp thời gian dài duy trì, mà lại linh hoạt tính tương đối độ chênh lệch, nhưng là Trần Trung ngước đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt sáng rực. Một chiêu này, tựa hồ có thể thực hiện, tối thiểu nhất cũng có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Theo Trần Trung, Sở Thiên Quân phiền toái nhất trừ sớm dự báo nguy hiểm năng lực bên ngoài, cũng là ngự không phi hành năng lực. Dù sao đối phương chỉ cần một cảm giác được nguy hiểm liền lập tức bay lên không trung, cái này đối không có phi hành năng lực Trần Trung tới nói cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Bởi vì Trần Trung vô luận là phóng điện vẫn là siêu điện từ pháo dạng này trong viễn trình công kích thủ đoạn, có thể cam đoan tỷ lệ chính xác cũng chính là tại trong phạm vi trăm thước, vượt qua khoảng cách này liền khó mà thực hiện tinh chuẩn đả kích. Bất quá hắn hiện đang tìm tòi đi ra cái này cái phương thức tuy nhiên đơn giản thô bạo, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng làm cho hắn có được bộ phận không chiến thủ đoạn. Nếu như lại phối hợp thêm lục ma hỏa bản, biến tướng cũng liền có thể khắc chế Sở Thiên Quân phi hành năng lực. Nghĩ tới đây, Trần Trung lại lần nữa phóng lên tận trời, bằng vào cậy mạnh dẫm bạo không khí, luyện tập đứng lên. Thẳng đến sau 2 giờ, hắn luyện tập mới hoàn toàn kết thúc, sau đó thu thập hành trang đến chiến trong vùng. Mà vừa qua không bao lâu, Nô Thanh Tuyền liền vội vã tìm tới hắn. Đại nhân, có biến. Chương 457, lại gặp lại. Sở Thiên Quân đến. Trong phòng khách, nghe xong Nô Thanh Tuyền báo cáo, Trần Trung giải khai quân phục cổ áo lỗ hổng, bệ vệ ngồi ở trên ghế salon, chậm rãi hỏi. Lúc nào, từ phương hướng nào đến? Nô Thanh Tuyền cung cung kính kính đáp, ngay tại hơn nửa giờ trước đó, sở ủy viên từ đồng khu cửa vào tới. Chú đóng ở vệ nói hắn cũng không có lấy bất luận cái gì tái cụ, là đi bộ đi tới. Tiểu tử này, thật đúng là chú ý cẩn thận a. Trần Trung con mắt không khỏi nhíu lại, trong lòng dâng lên một cái băng lãnh suy nghĩ. Như vậy đêm qua hắn đều làm những gì, có bao nhiêu người chết ở trong tay hắn. Người khác không biết hắn lại rất rõ ràng, Sở Thiên Quân người mang ma tính hỏa chủng, nhân loại linh hồn cũng là kỳ phi nhanh lớn mạnh quân lương. Đối phương hôm qua một đêm vô ảnh vô tung, hiển nhiên là qua một nơi nào đó trắng trợn giết hại, thu hoạch linh hồn. Như vậy, lấy đối phương tam giai giới hạn người cấp bậc thực lực, nếu là chọn lựa một số tiểu hình căn cứ ra tay, này chính là một trận từ đầu đến đuôi đổ sát. Quan trọng hơn là Trần Trung dù là lòng dạ biết rõ cũng là Sở Thiên Quân gây nên, lại căn vô pháp vạch trần. Tái cụ tương đối càng thêm thuận tiện truy tung, nhưng là Sở Thiên Quân có ngự không phi hành lĩnh, bay lên không trung vô ảnh vô tung, hiển nhiên là làm phòng chuẩn bị người truy tung chính mình mới cố tình làm. Mà có được tối cao tư lệnh học sinh thân truyền cái này một thân phận, mặc kệ hắn rời đi chiến khu làm cái gì cũng không biết có người hỏi đến, quan trọng hơn là người người đều biết Sở Thiên Quân là một cái thiên phú siêu tuyệt thiên tuyển giả. Trừ phi hắn tự mình triển lộ ra nhân ma đặc tính, nếu không không có người sẽ tin tưởng dạng này một cái chạm tay có thể bỏng tương lai ngôi sao mới lại là nhân ma. Nghĩ tới đây, Trần Trung sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng, nhìn về phía Ngô Thanh Tuyển. Ta để ngươi điều động xem xét chiến khu xung quanh mỗi cái căn cứ nhân viên, đều phản hồi đến tin tức ca. Tại hôm qua đến chiến khu về sau, rõ ràng Sở Thiên Quân rất có thể muốn đối chiến khu xung quanh khu tụ tập động thủ, Trần Trung liền vận dụng tư quyền. Tại lúc sáng sớm điều khiển máy bay trực thăng biên đội tiến về chiến khu xung quanh căn cứ tiến hành tuần tra, nhìn phải chăng có căn cứ lọt vào kiếp nạn, Nô Thanh Tuyền liền là phụ trách tập hợp chỗ có biến. Nghe Trần Trung vấn đề, Nô Thanh Tuyền không người đáp. Đại nhân, tuần tra biên đội đã phản hồi đến tin tức, bài trừ những đại hình đó căn cứ, chiến khu bên trong phạm vi quản hạt sở hữu căn cứ đều bình yên vô sự, cũng không có cái gì tình huống dị thường phát sinh. Không có. Lần này, cảm giác được 10 phần ngoài ý muốn. Trần Trung lông mày bỗng nhiên giơ lên. Đều tuần tra qua a. Nô Thanh Tuyền gật gật đầu, xác nhận qua, không có vấn đề. Ta tin tưởng không có người điều khiển dám lười biếng lừa gạt đại nhân. Cái này kỳ quái. Trần Trung mi đầu vận thành một cái vấn đề, tựa hồ có cái gì khó lấy nghị thông suốt sự tình. Sở Thiên Quân đêm qua ra ngoài nhất định là huyết tinh giết hại, thu hoạch linh hồn, điểm này không hề nghi ngờ. Nhưng là hiện tại xem ra đối phương tựa hồ trong lòng có e rẻ, cũng không có lựa chọn Bắc Bộ chiến khu thế lực phạm vi bao trùm người sống sót căn cứ. Như vậy đêm qua, Sở Thiên Quân đi nơi nào? Đại nhân, còn có một việc muốn thông chi ngài. Trần Trung còn tại trầm tư suy nghĩ, Nô Thanh Tuyền liền nói tiếp, Đông Thập Tự Tinh giao lưu sứ đoàn dự tính hội vào hôm nay đến chiến khu, hoan nghênh dạ tiệc đã chuẩn bị kỹ càng, xin ngài trạng vạng tối cần phải có mặt. Đông Thập Tự Tinh giao lưu đoàn. Trần Trung nhất thời hồi lại thần sắc, nhớ tới như thế một gốc dạng, cau mày nói, xem ra Đông Thập Tự Tinh cái gọi là Tân Thế Giới Liên Hợp kế hoạch muốn chính thức bắt đầu tiến lên. Lúc trước Trần Trung vừa mới mạo danh thay thế Lôi Vương về Bắc Bộ chiến khu không bao lâu, Đông Thập Tự Tinh này hai cái thiên vương cấp bậc cường giả ngay tại năm mới khánh phách lối tuyên bố cái gọi là Tân Thế Giới Liên Hợp kế hoạch, bất quá tiếp theo trong hội nghị cũng không có thương lượng qua kết quả gì. Mà trên thực tế Trần Trung một đoàn người còn tại Sơn Hải phân khu đóng giữ thời điểm, Bắc Bộ chiến khu liền truyền đến qua phương diện này tin tức, nói là Bắc Bộ chiến khu cùng mặt khác tứ đại chiến khu sở hữu nhân vật đầu nào thương nghị qua đi, tân thế giới liên hợp tổng thể tới nói lợi nhiều hơn hại, quyết định nếm thử tiến hành trước tiếp xúc cùng liên hợp. Trước sở hữu công việc, đều từ Bắc Bộ chiến khu, Trung ương chiến khu hai phe cùng Đông Thập Tự Tinh đi đầu giao lưu tiếp xúc, thương nghị có quan hệ tân thế giới liên hợp trong kế hoạch cho điều khoản, tranh thủ càng nhiều lợi ích. Mà cái gọi là giao lưu đoàn, cũng là Đông Thập Tự Tinh phương diện vi biểu bày ra thành ý, chủ động điều động tới tiến hành trao đổi đoàn đội, ban đêm tiếp phong yến cũng là ủy viên quân sự vì chiêu đái những người này thiết lập. Ai, hình thức mạnh hơn người, Đông Thập Tự Tinh đối với chúng ta Bắc Bộ chiến khu cùng Trung ương chiến khu uy hiếp lớn nhất, nếu như có thể hình thành liên hợp chi thế, chung quy là lợi nhiều hơn hại, ta muốn mỗi cái chiến khu tư lệnh hẳn là như thế cân nhắc. Nô Thanh Tuyền thở dài. Chỉ tiếc Bạch Vũ Hương mấy ngàn đồng bào huyết cừu, chỉ sợ rất khó báo đến. Trần Trùng cười lạnh một tiếng, thế thì cũng chưa chắc. Bạch Vũ Hương cái tên này Trần Trùng tự nhiên không phải lần đầu tiên nghe nói, ban đầu ở ủy viên quân sự hội trong hội nghị hắn từ tên kia gọi là Vương Trường Quân cao tầng miệng bên trong biết được Đông Thập Tự Tinh hơn một năm trước kia xâm chiếm cái này đại hình căn cứ, càng là làm xuống vô số làm cho người giận sôi tàn bạo hành động. Chuyện này cũng coi là Bắc Bộ chiến khu hiếm có sỉ nhục cùng vết sẹo. Mà đối với Trần Trùng tới nói, lúc trước hắn tại phế khu trụ sở dưới đất bên trong gặp hết thể tra tấn có thể nói là cả đời đều khó mà quên được. Tuy nhiên Cắt Đờ Dìn, Địch Thụy Tư hai người kia đã bị hắn thân thủ đánh chết, nhưng khi sơ về sau hủy diệt tam đại căn cứ tóc vàng nữ nhân, còn có Đông Thập Tự Tinh cái này hậu trường tổ chức, sớm bảo hắn sát ý dặn dào. Trừ có thù tất báo bên ngoài, Trần Trùng còn thừa hành không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghị khác chuẩn tắc, sở dĩ đối với cái gọi là giao lưu đoàn, hắn có thể không có chút nào hảo cảm. Nhìn ra Trần Trùng tựa hồ đối với Đông Thập Tự Tinh giao lưu đoàn tràn ngập khinh thường, Nô Thanh Tuyển vội vàng nói. Đại nhân, ủy viên hội đối Đông Thập Tự Tinh giao lưu đoàn 10 phần coi trọng, chuyên môn cho ta biết, muốn đại nhân cần phải có mặt, ngài. Biết. Trần Trùng khoát khoát tay. Ta đến lúc đó trình diện chính là. Sau mấy tiếng, sắc trời dần dần âm tối xuống, tại khoảng cách nên đón Đông Thập Tự Tinh giao lưu sứ đoàn dạ tiệc còn có hơn nửa giờ thời điểm, Nô Thanh Tuyển liền sớm đi vào tu luyện chỗ, chở Trần Trùng đi vào khôi phục quảng trường. Đông Thập Tự Tinh giao lưu đoàn đến, cùng tân thế giới liên hợp kế hoạch tin tức cũng không có tại chiến trong vùng tuyên truyền, sở dĩ trừ cao tầng cùng cảnh vệ nhân viên bên ngoài cũng không có bao nhiêu người biết chuyện này. Giờ phút này khôi phục trên quảng trường đường đã bị binh lính giới nghiêm, bất quá Trần Trùng xe chuyên dụng lại thông suốt, một đường dọc theo đường chạy, đứng ở khôi phục dọc theo quảng trường chiêu đãi đại sảnh trước đó. Đỉnh lấy lôi vương hình dạng một đường thông suốt, Trần Trùng mang theo Ngô Thanh Tuyển tiến vào cao ốc. Sau đó tại chuyên gia tiếp đãi xuyên qua hành lang, đi vào một chỗ có thể nói là vàng son lộng lẫy yến hội đại sảnh. Lôi vương các hạ, xin ngài đi theo ta. Trần Trùng vừa mới xuống xe, liền có tiếp dẫn quân quan tới dẫn đường, Trần Trùng mang theo Ngô Thanh Tuyển đi vào cao ốc, tiến quân thần tốc, sau đó tiến vào tráng lệ yến hội đại sảnh. Giờ này khắc này, thật dài bàn ăn xoay nằm ngang ở trong phòng yến hội văn xin, các loại tinh mỹ kiểu tây bánh ngọt, linh tính quả thực rực rỡ muôn màu, sục sôi âm nhạc ở đại sảnh vang. Các người hầu bưng bàn ăn như là như xuyên hoa hồ điệp du tẩu, từng cái mang theo tướng tinh huy chương ủy viên quân sự nhóm thịnh trang có mặt, top 5 top 3 tung khắp vàng son lộng lẫy yến hội trong đại sảnh, nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Mà làm người khác chú ý nhất, cũng là trong phòng yến hội tâm, tham mưu trưởng thân quyền đối diện, mấy cái tóc vàng mắt xanh, mũi cao thâm mục, người mặc dễ thấy màu trắng quân phục Đông Âu người da trắng, tại trong phòng yến hội lộ ra cực kỳ đáng chú ý. Mấy cái này người da trắng có nam có nữ, mỗi một cái đều khí tức nồng đậm. Bất quá bài trừ mấy cái cận vệ quan viên bộ dáng nhân vật, là dễ thấy nhất cũng là đang cùng thân quyền nói chuyện với nhau một nam một nữ. Trong đó trắng như vậy người nam tử nhìn qua tuổi không lớn lắm, bộ mặt đường còn như đao gọt dịu đục, có thể nói lên anh tuấn uy vũ phi phàm, hùng tráng thẳng tắp, mà lại toàn thân trên dưới ẩn ẩn để lộ ra một loại quyền sinh sắt trong tay, cao cao tại thượng khí chất, rõ ràng là người đi đường này trong nhân vật dẫn đầu, tựa hồ địa vị cực không tầm thường. Nếu như nói dẫn đầu người da trắng nam tử là bởi vì loại kia cao cao tại thượng khí chất lệnh người khắc sâu ấn tượng lời nói, như vậy bên cạnh hắn nữ tử thì là càng để cho người khó mà quên. Bởi vì hắn bên cạnh là một cái giường chẳng khác nào thiên sứ tóc vàng người da trắng nữ tử. Nữ tử này mỹ mạo tuyệt luân, một đầu ánh vàng rực rỡ sợi tóc vén lên thật cao, mà lại, nàng đôi mắt vậy mà giống như hoàng kim sáng chói, phối hợp thêm nàng thánh khiết, hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, thật giống như chính thức thiên sứ hàng lâm ở trong nhân thế. Cái này người da trắng nữ tử gần như hoàn mỹ không một tì vết, mỹ lệ tuyệt luân, toàn bộ trong phòng yến hội, vô luận là còn lại ở đây ủy viên quân sự, vẫn là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện các người hầu, đều thường xuyên vô ý thức hướng bên này quăng tới ánh mắt. Phòng yến hội một góc, Trần Trùng đi đến trước bàn ăn, cũng nhiều nhìn cô gái tóc vàng kia bên mặt vài lần, sau đó hướng về bên cạnh một tên từng có vài lần duyên phận ủy viên quân sự đánh một cái bắt chuyện, hỏi. Tống ủy viên, mấy cái kia người da trắng cũng là giao lưu đoàn thành viên đi bọn họ lai lịch gì? Chân trung tại tạ cả mạ gạ hạ dạ khu tụ tập một người đánh giết 5 tên giới hạn người kinh người chiến tích cũng sớm đã tại cao tầng chi bên trong lưu truyền. Tuy nhiên có không ít người cho rằng là tạ cả mạ gạ hạ dạ này 5 tên giới hạn người quá yếu, nhưng như cũ trên diện rộng củng cố làm sâu sắc Trần Trùng uy danh, cho nên khi Trần Trùng hỏi tham qua về sau, cái này họ Tống ủy viên quân sự 10 phần khách khí đáp. Một bên ủy viên muốn hỏi hẳn là ô lệt đi người này lai lịch cũng không nhỏ, nghe nói hắn là Đông Thập Tự Tinh ngày thứ 2 vương toàn lực bồi dưỡng con nối roi, vi biểu bày ra thành ý, Đông Thập Tự Tinh đem hắn phái tới, về phần nữ nhân kia, phải cùng hắn là tình nhân loại hình quan hệ. Ngày thứ 2 vương vậy đến đầu thật không nhỏ. Nghe được cái chức vị này, Trần Trùng lông mày nhất thời dương dương. Đông Thập Tự Tinh thập nhị thiên vương, kỳ thực cũng chính là đạt tới tứ giai người siêu việt, xem như quái vật khổng lồ này trong thủ lĩnh. Bất quá Bắc Bộ chiến khu đối với cái này 12 cái tứ giai cường giả biết tình báo 10 phần hữu hạn, trừ mấy cái đã từng quen biết thiên vương bên ngoài, chỉ biết là thập nhị thiên vương trong bài danh càng là gần phía trước, thực lực cùng quyền nói chuyện cũng lại càng lớn. Mà ngày thứ 2 vương không hề nghi ngờ cũng là Đông Thập Tự Tinh nhân vật số 2, xem như hắn con nối dõi, ô liệt thân phận tự nhiên cũng liền không tầm thường. Một bên ủy viên, ngươi tránh ở nơi đó làm gì? Trần Trùng đang muốn hỏi lại, trong phòng yến hội tâm, tham mưu trưởng thân quyền lại đã thấy hắn, hướng hắn cười ngoắc nói. Tới đi, ta giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta hôm nay khách nhân. Trần Trùng thiêu thiêu mi, đương nhiên sẽ không bác thân quyền mặt mũi, bưng chén rượu đi qua. Không thể không nói, Trần Trùng gần 2 mét thân cao. Phối hợp thêm bạo long hình thể, không cho người ta lấy một loại đập vào mặt cảm giác các bách, mà Đông Thập Tự Tinh giao lưu trong sứ đoàn, mấy cái người da trắng hộ vệ quan viên nhìn thấy Trần Trùng đi tới, đều vô ý thức trong lòng căng thẳng. Ta trước cho những khách nhân giới thiệu một chút. Chờ đến Trần Trùng đến gần, thân quyền ha ha cười nói. Vị này là chúng ta Bắc Bộ chiến khu Tam Đại Vương tướng bên trong, Lôi Vương một bên thành báo, chư vị tại Bắc Bộ chiến khu lưu lại trong khoảng thời gian này, có cơ hội có thể trao đổi lẫn nhau một chút. Lôi Vương. So sánh tùy tùng, cái kia gọi là ô lệ người da trắng nam tử nhiều hứng thú trên dưới dò xét liếc một chút Trần Trùng, chủ động vươn tay ra, dùng rõ ràng tiếng Hoa nói ra. Ta là ô liệt, các hạ cường tráng, thật là khiến người khác sâu ấn tượng, chúng ta Đông Thập Tự Tinh bên trong cũng không tìm ra được mấy cái. Không riêng gì ô liệt, tại bên cạnh hắn, cái kia như thiên sứ người da trắng nữ tử cũng đi theo mỉm cười thăm hỏi, êm thai tiếng nói phảng phất thanh tuyển chạy vang. Ngươi tốt, ta là Vưu Đa Lạp. Ân. Giờ này khắc này. Khoảng cách gần thấy rõ ràng Vưu Đa Lạp hoàn mỹ không một tì vết ngay mặt, Trần Trùng nhưng trong lòng sóng động một cái, phảng phất cảm thấy giống như đã từng quen biết, nheo mắt lại nói. Vưu Đa Lạp tiểu thư, chúng ta là không phải gặp qua ở nơi nào. Chương 458, thù mới hận cũ. Trần Trùng thoại âm rơi xuống, mặc kệ là Vưu Đa Lạp vẫn là những người còn lại, nhất thời biểu lộ kinh ngạc. Ở những người khác nghe vào, Trần Trùng lời nói thật giống như cũ bắt chuyện, lộ ra lô mãng mà không đúng lúc. Vưu Đa Lạp sau lưng mấy tên người da trắng hộ vệ quan viên ẩn mang tức giận, mà mọi người đứng đầu ô liệt cũng tựa hồ vật riêng tư phẩm nhận người khác nhúng trà mở dạng, nụ cười trên mặt lúc này lạnh nhạt đi. Tựa hồ cảm giác được ô liệt tâm tình, sau lưng hắn, một cái bất hiện sơn bất lộ thủy, tiếp theo một cái chớp mắt để cho người ta xem nhẹ hắn tồn tại tóc nâu người da trắng quân quan thông suốt mở mắt ra, băng lạnh âm lệ, làm người sợ hãi ánh mắt trong lúc đó bắn ra tại Trần Trùng trên thân, thật giống như một đầu ác long mở hai mắt ra mở dạng. Ân.